Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 301 chiến đại năng. Lâm Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau một giây, đôi mắt đầy vô hồn mở trừng ra, tràn ngập lạnh lẽo đến thấu xương nhìn Hạ Thái Long. Ta muốn biết, Hạ gia các ngươi đang tính toán cái gì? Muốn chết? Không phải Hạ Thái Long trả lời, mà là giọng nói uy nghiêm ẩn chứa phía sau hào quang kia. Áp lực trong chàng đột ngột tăng vọt. Lâm Hàn cảm thấy giống như trời đang sụp xuống. Một tiếng quát vậy mà lại như tình thiên phích lịch giáng lên đầu hắn, khiến hắn đầu trứng não rung. Nhắc lại lần cuối trong vòng 5 giây cút khỏi đây, nổi cho ngươi trong ngày hôm nay biến khỏi thành tứ tượng, nếu không, giết không tha. Giọng nói kia ầm ầm nổ vang, khiến toàn bộ thiên địa như chao đảo. Nhưng toàn bộ uy thế ấy lại chỉ bị gói gọn trong trạch viện Hạ gia. Một chút cũng không lọt ra ngoài, quả nhiên chính là một võ thần hoặc pháp thần. Không thể sai được, chỉ là không biết đối phương đã đạt đến cảnh giới nào. Nếu là võ giả tam hoa tụ đỉnh hoặc là ma pháp sư cảnh giới quốc chủ, vậy thì còn có thể thử một chút. Nếu là không, có lẽ không cần vượt quá cảnh giới đó. Chỉ cần tam hoa đến trung kỳ, tức hóa thần cảnh như Tuyết Thiên Lăng, hoặc là một quốc chủ trung kỳ đã đủ để mình ngậm đắng nuốt cay rồi. 5 giây đã qua, ta thấy ngươi đây là muốn chết rồi. Giọng nói kia càng trở nên nghiêm nghị như sắt. Đây là ngươi đang mạo phạm uy nghiêm của ta, dù cho có giết ngươi, người ta cũng chỉ trách ngươi ngu xuẩn mất khôn mà thôi. Oành! Giọng nói vừa dứt, một bàn tay hoàn toàn ngưng tụ từ hào quang trắng kia, mang theo hào quang 7 sắc xung quanh ầm ầm lao tới. Hạ Thái Long đứng phía sau liên tục nở nụ cười dữ tợn, nhưng song song đó lại là thần sắc đầy sợ hãi nhìn về phía bàn tay kia. Vẫn là bàn tay đó, một đại thủ rộng đến gần 20 mét. 10 năm trước, hắn đã nhìn thấy người này dùng một chưởng duy nhất đập nát một quần đảo nhỏ rộng đến 1000 hải lý. Một lần diệt sát 3 vị võ thánh, đồng thời kéo theo nửa tỷ sinh linh vẫn lạc. Còn chưa kể đến vô số cá tôm và các loại ma thú thủy sinh chưa tiến hóa. Sức mạnh đó, uy thế đó, Hạ Thái Long suốt đời khó quên. Cũng vì chuyện đó mà sau này Hạ Thái Long ngay lập tức nhận lời thần phục người kia. Sức mạnh đó, hắn đến dũng khí chống lại cũng không có. Vậy mà hôm nay một trường ấy lại tái hiện, hắn vừa có chút kích động, nhưng đồng thời lại vô cùng lo lắng, liệu Hạ gia có chịu nổi một trường này hay không? Sự thật chứng minh, Hạ Thái Long cũng chỉ lo lắng xuân mà thôi. Một trường kia đại nhân khống chế lực đạo rất. Cái gì? Hạ Thái Long đột nhiên giật mình kinh hãi nhìn tình huống trong chàng. Không phải là đại nhân khống chế lực đạo không làm tổn thương Hạ gia. Ngược lại, lực áp bách của đại thủ kia càng ngày càng mạnh. Chỉ là bàn tay đó trước sau cũng không thể hạ xuống. Lâm Hàn là hắn sao? Hạ Thái Long ngẩn ngơ. Trong chàng, thân hình của Lâm Hàn gần như chỉ là con kiến khi đối mặt với đại thủ. Nhưng hắn vẫn hiên ngang mà đứng. Kiếm Hàn Tuyết lóe ra hắc quang đầy phượng dị. Vậy mà vững vàng chặn đứng đại thủ đầy uy lực kia. Khóe miệng Lâm Hàn lúc này đã chảy ra một dòng máu. Đồng thời nửa bên mặt cũng bị những phù văn đen đặc mực tàu bám lấy. Con mắt bên trái vốn đen láy như bầu trời đêm, nhưng bây giờ lại lóe ra kim quang đầy yêu dị, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm đại thủ phía trước. Nhiệt xúc còn dám phản kháng? Giọng nói uy nghiêm kia vang vọng cả thiên không. Bàn tay thoáng chốc bộc phát ra hào quang mạnh gấp bội, dùng tư thế nghiền ép hoàn toàn đánh bật Lâm Hàn. Oành! Tiếng nổ như một trận thảm họa ập đến. Một luồng cuồng phong từ vị trí của Lâm Hàn lan rộng ra 4 phương 8 hướng, mang theo uy thế không thể cản nổi, cuốn đi tất cả mọi thứ, từ sinh vật, người, cho đến đất đá cùng đồ đạc. Tất cả cũng chỉ như cát bụi bị thổi bay đi mà thôi. Hạ Thái Long kinh hãi, khóe mắt trợn như muốn nứt toát. Điều hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, đại thủ kia mặc dù được khống chế lại uy lực. Nhưng hạ gia của hắn cũng không phải quần đảo rộng lớn kia. Như vậy, Lâm Hàn, hôm nay hạ gia của ta vì ngươi mà gặp nạn, ngươi tốt nhất là chết đi nếu ngươi còn sống. Ta đảm bảo ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Ta sẽ bắt ngươi khai ra toàn bộ người nhà, đồng bọn của ngươi. Để từng đứa từng kẻ bị lăng nhục mà chết trước mặt ngươi mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Không thể không nói, Hạ Thái Long đúng là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ đến cùng cực. Bản thân kẻ gây ra chuyện này chính là vị đại năng kia. Hắn không dám chống đỡ, chỉ có thể khăng khăng đổ mối hận này lên đầu Lâm Hàn. Bởi nói cho cùng, Lâm Hàn mới là phe yếu thế trong chuyện này, không đổ lên đầu hắn đổ lên đầu ai? Đổ lỗi không chỉ là để tiết hận, mà còn là để đảm bảo quyền uy của hắn ở hạ gia, tránh lòng người bàng hoàng, gây nên sự cố không đáng có. A Nghiệt Xúc, ngươi còn dám dùng tà pháp phá hoại thần thông của ta. Một tiếng hét phẫn nộ của đại nhân đưa Hạ Thái Long trở lại thực tế. Trong màn cho bụi, thân ảnh của Lâm Hàn dần dần hiện ra. Nhưng đó không phải là một Lâm Hàn nguyên bản đầy phong độ giống như những người ở đây từng thấy, mà là một con quái vật. Mái tóc dài màu đỏ như máu, cặp mắt yêu dị màu hoàng kim, hai bên mắt tràn ngập gân guốc dữ tợn, làn da trắng nõn cũng biến đổi hoàn toàn trở thành màu xám cho đầy tử tịch. Hắn đứng đó chưa hề động, nhưng một luồng sát khí kinh thiên đã ập đến, khiến đám người xung quanh như lâm vào biển máu vô biên. Bên tai ong ong tiếng ruột hồn gào khóc, khiến bọn họ không ít người phát điên tại chỗ. Ngươi rốt cuộc ngươi là thứ quái vật gì? Hạ Thái Long thẫn thờ nhìn về phía Lâm Hàn, nghe như tự hỏi, nhưng không khó để nhận ra từng tia run rẩy trong giọng nói của lão. Lão đã từng đi chu du khắp đại giang Nam Bắc, chứng kiến nhiều loại thánh thú hóa hình thành người. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh vật kỳ dị đến vậy khủng bố nhất. Đó là sinh vật kỳ dị này vậy mà mang sức mạnh có thể đối kháng với đại nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cảm giác thật là tuyệt. Lâm Hàn đột nhiên ngửa đầu lên trời cười khằng khặc liên hồi. Tiếng cười tràn ngập khoái ý và sát khí, giống như một ác ma chỉ lấy giết chóc làm niềm vui. Nhưng chỉ có Lâm Hàn biết, trong thâm tâm hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Biểu hiện của hắn bây giờ thuần túy là đang phát tiết cảm xúc tiêu cực mà thôi. Ngươi muốn giết ta được vậy thì để ta giết ngươi trước. Cười khùng khục một hồi, Lâm Hàn đột nhiên lạnh lẽo nhìn về phía vầng hào quang kia. Kiếm chỉ thẳng mặt. Hắn vô cùng ngông cuồng bá đạo nói. Muốn chết. Người kia dường như cũng đã động chân nổ. Một trưởng còn mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp bội thoáng chốc ngưng tụ. Kẻ đứng mũi chịu sào là Hạ Thái Long lập tức quỳ xuống. Đầu cũng không nhấc lên. Lâm Hàn chợt cười lạnh như đã tính trước. Hai tay đầy móng vuốt đột ngột hợp lại, tà mị quát. Khư khư khư. Một đồn một long cửu tượng. Rai rai. Theo thủ ấm hoàn thành, ngay lập tức chín con một long toàn thân màu tím phá đất mà ra. Gào thét quấn chặt lấy bàn tay còn chưa ngưng tụ kịp kia. Hơn nữa còn trói đến gắt gao. Không ngừng mà hấp thu năng lượng trên đại thủ. Cường đại chính mình. Chưa dừng lại ở đó. Sát khí màu tím không ngừng lan tràn, giống như muốn đồng hóa cả bàn tay kia. Giống như kiếm hàn tuyết trên tay Lâm Hàn đang điên cuồng đồng hóa thiên địa xung quanh hắn, hình thành uy thế cân bằng với đạo cảnh mà vị đại năng kia tạo ra, khiến bàn tay suy yếu với tốc độ còn nhanh hơn gấp bội. Đó chính là sức mạnh của Tử Mộc, sức mạnh từng đánh bại ma tướng đuổi hắn về ma giới. Năm xưa Lâm Hàn đang đứng trong tuyệt cảnh mà bạo phát. Dù sử dụng được sát pháp một độn, nhưng không hề quen thuộc. Hơn nữa chính hắn còn phải chịu sát khí ăn mòn, không thể phát huy hoàn toàn. Nhưng hiện giờ thì khác, chỉ ít trong thời gian ngắn, Lâm Hàn có thể hoàn toàn khống chế thiên chi chú ấm này. Nghiệp chứng lợi dụng tà pháp mạo phạm bản tôn ngươi chết không hết tội, ngay cả người nhà ngươi cũng phải gánh chịu tội nghiệt này. Một tên cũng không bỏ qua. Mơ thanh phía sau hào quang lúc này không còn là tức giận kêu gào, mà là bình tĩnh đến phát lạnh. Chứng minh hắn cũng thực sự nổi giận rồi. Mạo phạm uy nghiêm của thần chắc chắn phải chết. Vậy ngươi đến thử xem. Lâm Hàn khinh thường hừ một tiếng, trên tay lại không ngừng không nghỉ mà thao túng tử một long siết chặt lấy đại thủ kia, khiến nó không thể nhích thêm một bước. Nghiệp chứng ngươi cho rằng dựa vào tà pháp đó là có thể chống đối ta hay sao? Để hôm nay ta cho ngươi biết chênh lệch giữa thần chân chính và ngươi lớn đến mức nào. Giọng kia lãnh đạm vang lên một lần nữa, một vầng sáng chói chang tỏa ra thoáng chốc chiếu rọi cả thành tứ tượng rộng lớn. Đại thủ thoáng chốc bành trướng lên gấp đôi, gần như bứt phá toàn bộ chói buộc của tử một long. Lâm Hàn híp hai mắt lại, chặt chẽ chú ý đến vầng hào quang kia. Một cánh tay nhăn nheo, có vài vết đồi mồi đang từ tốn vươn ra khỏi vầng sáng ấy. Khí tức dao động ngày càng mãnh liệt, khiến Lâm Hàn càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Không gian, người kia cũng nắm giữ khả năng xuyên qua không gian từ phương xa áp dụng công kích đàn áp mình. Tuy nhiên, khả năng vận dụng không gian của người này cũng không cao minh đến đâu. Rất có thể là mới lính ngộ. Một võ thần hoặc pháp thần có lính ngộ về không gian là rất bình thường. Bởi đó là tiêu chí của cường giả ở cảnh giới này, cũng là lý do tại sao người nắm giữ hệ không gian được coi trọng hơn những hệ khác. Bởi nắm giữ hệ không gian, khả năng đột phá cái lạch trời kia trở nên lớn hơn rất nhiều. Một cái tay đã vươn ra, chứng minh đại năng muốn thực sự động thủ rồi. Nhưng Lâm Hàn chờ cũng là khoảnh khắc này. Đùa không gian với ta, nếu là người như đại trưởng môn, ta cam bái hạ phong. Nhưng với một lão thái điểu như vậy, khà khà khà. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả hóng hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 302 phi lôi kết giới. Lâm Hàn vẫn còn tự mình hiểu lấy mình. Đối đầu với một cường giả đã đột phá cái lạch trời kia, một cường giả đã trở thành tồn tại thần thánh bất khả xâm phạm, hắn không có bất cứ phần thắng nào. Điều khả dĩ nhất mà hắn có thể làm khi đối mặt với một thần giai, đó là chống chọi vài giây, sau đó tìm cơ hội chuồn mất. Đối với một võ thánh hoặc pháp thánh khác, có lẽ thoát khỏi tay một cường giả cấp thần là rất khó. Nhưng Lâm Hàn thì khác. Với tư cách là một ninja, hắn tự tin tuyệt đối về khả năng chạy trốn của mình. Nhưng đáng tiếc đối phương là một đại năng thật, nhưng lại tự phụ khinh địch, không coi Lâm Hàn ra gì mà lại sử dụng thần thông công kích mình xuyên qua không gian. Sức mạnh bị hạn chế không nói, quan trọng hơn, Lâm Hàn cũng là một cường giả chuyên sử dụng thuật không gian à. Hơn nữa còn tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nếu so về lính ngộ không gian. Mắt nhìn đại thủ càng lúc càng lớn, cánh tay khô gầy kia đã vươn đến tận cổ tay. Mồ hôi lạnh trên trán Hạ Thái Long bất giác ớ ra cuồn cuộn, xong lần này xong rồi, Hạ gia tuyệt đối bị hủy hoại, cho bụi cũng không còn. Còn lên tiếng cản vị đại năng kia lại, Hạ Thái Long không dám. Tính tình của vị kia vốn dĩ đã vô cùng nóng nảy hiếu sát, lúc này còn chọc tới hắn, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nghiệp chứng cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục ta. Từ nay theo sau tùy tùng ta để hóa giải tội nghiệt, tha cho ngươi khỏi chết. Đại năng kia có thể cảm nhận rõ ràng, sức lực của Lâm Hàn cũng chỉ đến như vậy. Mặc dù dùng bí pháp tăng cao sức mạnh, nhưng chỉ cần mình toàn lực ứng đối, Lâm Hàn chắc chắn sẽ bị mưu sát không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn ra vẻ rất hào phóng nói. Mắt thấy cánh tay kia ngày càng vươn ra xa, áp lực ngày càng trở nên khủng bố vô biên. Lâm Hàn vẫn chỉ trầm mặc đứng đó. Chắc ra không ngừng không nghỉ truyền tới. Duy trì tử một long. Nghiệp chứng nếu ngươi đã quyết tâm muốn chết, vậy thì để ta thành toàn ngươi là được. Đại năng hiển nhiên đã mất hết kiên nhẫn quyết tâm hạ đòn sát thủ. Hào quang đột nhiên trở nên chói lòa, đại thủ thoáng chốc chứng ra gấp 3 lần, gần như che lấy toàn bộ thiên không hạ ra. Cường quang mạnh mẽ khiến bất cứ ai cũng không thể nhịn nổi mà nhắm mắt lại. Cường quang chói lòa như mặt trời giữa ban đêm. Nhưng ánh sáng lại hoàn toàn ngưng tụ chiếu xuống hạ ra. Không lọt ra ngoài một chút. Vì vậy cảnh thành tứ tượng vẫn chỉ chìm trong im ắng. Ngoại trừ một số vị cường giả ẩn thân. Thần tình khiếp sợ ngoái nhìn về phía trời nam. Là ai, là vị đại năng nào đã nổi giận, rốt cuộc thành tứ tượng đã xuất hiện một nhân vật khủng bố như vậy từ bao giờ? Trở lại trạch viện hạ ra. Lâm Hàn lúc này đã hoàn toàn bị đại thủ kia che lấp. Hắn giống như một con kiến không biết tự lượng sức đang ngẩng đầu chờ đợi bàn chân của con voi giẫm xuống. Hạ Thái Long đã dần tưởng tượng ra, Lâm Hàn sẽ theo cả trạch viện này bị nghiền nát thành tro bụi. Nhưng nhìn Lâm Hàn vẫn hiên ngang đứng kia. Một đôi mắt hoàng kim híp lại đầy nguy hiểm. Hạ Thái Long bất giác thấy trong lòng đập thình thịch. Chẳng lẽ hắn còn chiêu bài gì? Như nhìn thấy sắc mặt thờ ơ không chút sợ hãi. Thậm chí còn có chút tự tin của Lâm Hàn. Đại năng thoáng chốc nổi giận gầm lên. Chết! Đại thủ cũng theo tiếng gầm này mà ầm ầm giáng xuống. Giống như trời sập đè ép lên đại địa. Công kích còn chưa tới. Chỉ riêng khí thế đã khiến mặt đất nứt toát đầy dấu chân chim. Các tòa kiến trúc hùng tráng lần lượt tan thành tro bụi trong ánh mắt đầy tiếc hận của Hạ Thái Long. Khắc! Lâm Hàn thoáng chốc nở một nụ cười lạnh đầy gian trá, khiến người ta nhìn mà kinh hãi lạnh mình. P.U.P. Một biến hóa rất nhỏ xảy ra trên người Lâm Hàn. Thoạt nhìn không mấy ai để ý. Nhưng cảnh này lại khiến trong mắt Hạ Thái Long co rút lại. Trước ngực hắn, lúc này lại rụt rì mọc ra một đôi bàn tay nhỏ xíu. Trắng nón như tay trẻ sơ sinh, chỉ một biến hóa nhỏ như vậy thôi. Nhưng trong cái khoảnh khắc nguy kịch như bây giờ, ai mà biết được điều nhỏ nhoi ấy sẽ làm ra biến hóa thế nào. Quả nhiên, trên người Lâm Hàn bất giác tỏa ra sát khí còn dày đặc hơn vừa rồi gấp 10 lần. Khí chất hoàn toàn biến đổi. Giống như hắn đã trở thành một ác ma đến từ sâu dưới 18 tầng địa ngục. Thậm chí còn có vẻ tà ác hơn cả ma tộc. Thân thể Lâm Hàn vốn còn đang run lẩy bẩy. Hai tay siết chặt lấy thủ ấm không rời. Lúc này lại ruột gì buông lỏng. Đứng thẳng tắp như một cây thương. Không chút sợ hãi nhìn bàn tay kia đang giáng xuống. Hắn đã buông thủ ấm. Không phải. Mà là hai bàn tay nhỏ bé trước ngực đã giữ lấy thủ ấm cho hắn. Sức mạnh của nhẫn thuật không những không giảm, mà còn mạnh lên gấp bội. Thoáng chốc siết chặt lấy đại thủ kia, không cho nó tiến lên một tấc. Sức mạnh sánh ngang thần giai. Chết! Đại năng giận dữ gầm lên một tiếng. Áp lực một lần nữa tăng mạnh, khiến tử một long vừa mới vững chắc trở lại đã trở nên run rẩy không ngừng. Một giây, hai giây, qua 3 giây. Quả nhiên tử một long không thể chịu nổi nữa. Lần lượt đứt thành từng khúc. Đại thủ cũng hoàn toàn được giải phóng. Ầm ầm giáng xuống như một tòa thiên thạch đã gieo rắc tận thế đến nhân gian. Khà khà phi lôi kết giới. Lâm Hàn rụt rì cười lên khằng khặc, kiếm Hàn Tuyết giơ ngang trước ngực. Ngay khi đại thủ khổng lồ kia sắp chạm tới người hắn, một cái lỗ đen sâu hoắm đột ngột xuất hiện. Những dòng thuật thức như nòng nọc theo lỗ đen tỏa ra bốn phương tám hướng, giống như những sợi xích căng như mạng nhện trải dài trong không gian. Đại năng đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Đại thủ của hắn đã xúc thế quá lâu. Lại thêm vừa rồi bị Tử Mộc Long kiềm chế nên tăng mạnh cường độ. Hiện giờ đã là tên trên dây. Không thể không bắn. Một đòn này có muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi. Ùn ùn ùn. Sức mạnh của đại thủ cực kỳ kinh khủng. Nhiên ép đến mức Lâm Hàn không thở nổi. Tóc đỏ tung bay. Mồ hôi lạnh cũng vã đầy trên trán. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhe răng đầy rủa dị. Pờ u pờ pờ u pờ. Cứ như vậy, hố đen từng bước nuốt lấy đại thủ, áp lực của Lâm Hàn cũng tăng đến cực hạn. Chắc ra trong người hắn như không muốn sống tràn ra ngoài đồng thời. Sát khí cũng theo đó mà từng bước một tràn vào thân thể hắn. Vừa là cung cấp chắc ra cho hắn. Lại vừa xâm chiếm thể xác và tâm trí hắn. Tra! Trên trán Lâm Hàn đã nổi đầy gân xanh, hắn quyết liệt gầm lên một tiếng. Hai tay thoáng chốc nắm chặt lấy kiếm Hàn Tuyết. Không biết từ khi nào, trên thân kiếm cũng đã tràn ngập những thuật thức như nòng nọc kia. Thậm chí còn đang tỏa ra những luồng tử quang đầy u ám. Chíu, đại thủ đã hoàn toàn bị phi lôi kết giới nuốt lấy. Tia chớp màu bạc lóe lên. Toàn bộ áp lực trong hạ gia thoáng chốc bị giải trừ. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Lâm Hàn vẫn đứng đó. Một tay xoa lấy thái dương. Ngực phập phồng kịch liệt. Chứng minh lúc này hắn cũng chẳng dễ chịu gì. O, A, N, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng cả thiên không. Hạ Thái Long kinh hãi nhìn về phía tây bắc. Trong màn đêm, nơi đó lúc này đặc biệt sáng chói, ánh sáng thậm chí còn bao phủ toàn bộ thành tứ tượng rồng lớn này. Mặt đất rung lên như địa chấn. Một đoàn khói bụi như một cây nấm khổng lồ đột ngột bốc lên. Càng ngày càng lớn giống như muốn chọc thủng bầu trời này vậy. Khói bụi ngày càng lan tràn. Dần dần bao phủ toàn bộ thiên không thành tứ tượng. Giống như hắc ám muốn nuốt chửng toàn bộ bình minh gần chớm nở kia. Nhìn cảnh tượng ấy, đám người hạ gia chỉ có thể run lẩy bẩy trong sợ hãi. Nếu uy lực đó giáng xuống hạ gia, trả lại cho các ngươi. Lâm Hàn cười lạnh để lại một câu, sau đó thân hình lói lên rồi biến mất, chỉ để lại một tia chớp trắng đầy mông lung. Cậu tặc ta thề sẽ giết ngươi, giết sạch cả nhà ngươi. Qua một hồi lâu, Hạ Thái Long mới phản ứng lại được, nhất thời chửi ầm lên. Hạ gia vẫn còn, lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái vụ nổ kia, không biết Lâm Hàn đã làm cách nào. Nhưng chắc chắn công kích vừa rồi của đại năng đã bị hắn rời đi. Hơn nữa còn là rời đến đúng 200 dặm phía tây bắc ngoài thành là vị trí kia. Nhớ đến sắp đặt của mình. Hiện giờ lại bị Lâm Hàn lợi dụng sức mạnh của đại năng một đòn đập nát, Hạ Thái Long càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo không? Là mất cả thùng gạo rồi. Dù mình đã lôi tất cả vốn liếng ra, thậm chí còn thỉnh cầu đại năng xuất thủ, nhưng kết quả vẫn chỉ là như vậy. Lâm Hàn chết tiệt, tất cả là do hắn. Nhưng đồng thời, Hạ Thái Long lại càng cảm thấy kiêng kỵ hơn. Sức mạnh của đại năng không phải trò đùa. Lâm Hàn mặc dù thất thế, nhưng cuối cùng vẫn có thể dắt mũi đại năng một trận, uy lực như thế, dù không phải là thần giai, cũng tuyệt đối không kém bao xa. Đứng trên một võ thánh cấp 5 như mình vô số lần. Đại nhân. Thấy vầng sáng dần dần ảm đạm, giống như chuẩn bị biến mất, Hạ Thái Long đột ngột lắp bắp lên tiếng. Hừ, đại năng hừ lạnh một tiếng, khiến Hạ Thái Long cả người như bị sét đánh. Trong tai ù ù không rõ, thân thể suýt nữa đứng không vững. Ngươi làm rất tốt, lần này kế hoạch của thiếu chủ đã hoàn toàn thất bại. Vậy mà ngươi vẫn còn không rõ con cá kia là loại thế nào, loại người như vậy mà ngươi cũng dám tự mình đối phó, sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dọn dẹp tất cả hậu quả lần này, sau đó mang đầu đến gặp ta, có thể tha cho Hạ gia các ngươi một con đường sống. Đại năng nói xong lập tức biến mất, chỉ để lại Hạ Thái Long một mặt xám như tro tàn đứng ngơ ngác tại đó, trong đầu trống sống, nhất thời không nghĩ ra được gì khác. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 303 đôi cánh của thiên sứ. Hộc hộc hộc, tiếng thở dốc vang lên ngoài cửa. Hạ Cơ chợt choàng tỉnh, nàng nhíu mày cảnh giác. Một thanh trường kiếm tràn ngập hào quang lam sắc xuất hiện trong tay nàng. Hạ Cơ cũng hít một hơi, từng bước tiến tới bên cửa. Kẽo, tiếng bản lề cũ kỹ vang lên, một cánh tay tràn ngập những hình xăm hình hoa tuyết rượu gì xuất hiện. Trên mặt Hạ Cơ thoáng chốc tràn ngập sát khí. Một kiếm lăng lệ đâm tới, không cần nhìn mà lại chuẩn xác từng ly nhằm chính giữa cổ họng người kia. Chứng minh kiếm pháp và kinh nghiệm của nàng là cực kỳ phong phú. Trong mắt người tới co rút lại, lúc này hắn muốn phản kháng cũng vô lực, một kiếm kia tới quá đột nhiên. Thời cơ cũng nắm bắt quá chuẩn xác. Một kẻ đang kiệt sức như hắn còn có thể làm được gì? Mệnh ta xong rồi sao? Đáng tiếc không chết trong chiến đấu mà lại chết lãng nhách như vậy. K-H-U-V-Q-Q-C. Nhưng một lần nữa, diễn biến lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy Hạ Cơ cũng kinh ngạc nhìn thấy dung mạo của hắn. Sau đó không chút biến sắc ngừng chiêu, thu kiếm. Động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không một chút khó khăn. Đây là thu phát tự nhiên, từ khi nào mà một võ vương cũng có thể đạt tới cảnh giới dùng lực như vậy? Lâm Hàn mặc dù không phải võ giả, nhưng kiến thức vẫn không đến nỗi tệ. Hắn biết, hầu hết người đạt đến được cảnh giới thu phát tự nhiên đều đã đạt tới tu vi võ đế. Hơn nữa còn phải là võ đế cấp 7 trở lên, trừ phi có được võ khí đặc thù. Nếu không không có ngoại lệ. Nhưng lúc này bản thân hắn cũng chẳng còn hơi sức nào mà tự hỏi. Hắn bất đắc dĩ nhìn Hạ Cơ, vốn định há mồm nói gì đó, nhưng kết quả lại chỉ là một trận vô lực. Hắn dần dần đổ gục xuống, ngã vào một luồng mềm mại ấm áp đầy hương thơm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Không sai, người trở về khuê phòng của Hạ Cơ chính là Lâm Hàn. Này Lâm Hàn huyên, làm sao vậy? Đừng có dọa muội Lâm Hàn. Hạ Cơ cuống quyết lay động, nhưng Lâm Hàn không hề phản ứng. Chỉ có những chú ấm kín mít bên nửa mặt trái đang dần dần co rút lại, dần dần thu vào trong hình xăm hoa tuyết trên mu bàn tay trái của hắn mà thôi. Nhìn tình trạng này, Hạ Cơ giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Làm thế nào bây giờ? Lần trước bị như vậy, một mạch hôn mê 5 năm, lần này. Bên kia Hạ Cơ cuống quyết lo lắng cho Lâm Hàn tạm thời chưa nhắc tới, lại nói Hạ gia. Lúc này toàn bộ Hạ gia đã loạn thành một đoàn. Đặc biệt là Hạ Thái Long, toàn bộ kế hoạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Lão đang đứng trước nguy cơ cực kỳ to lớn. Nguy cơ vẫn lạc là rất cao, nhưng lão không dám trốn. Bởi dù cho có trốn đến chân trời góc biển, hắn chắc chắn rằng mình vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay vị đại năng kia. Còn chưa kể sắp xếp của hắn ở phía tây bắc kia, ở nơi đó không phải là người của Hạ gia, mà là người của bộ gia cùng với thế lực sau lưng bọn chúng, thần tướng chiến quốc, cụ thể hơn là thế lực của ngũ hoàng tử Long Nhiên Tường. Toàn bộ kế hoạch là như vậy: Hạ gia ban đầu sẽ phái người đi ra vẻ dò thám tin tức trong học viện Cửu Long. Mục đích không nằm ở dò thám, mà là dụ rắn ra khỏi hang, khiến học viện Cửu Long chủ động phái người đến thành tứ tượng. Từ đó, kế hoạch của bọn chúng đã có thể bắt đầu. Đó cũng là lý do mà Lâm Hàn làm việc thuận lợi đến thế, không phải hắn quá lợi hại, mà là do đám gián điệp kia đã được Hạ Gia khống chế mức độ quá tốt. Không phải dạng mật thám siêu cao cấp, nhưng cũng không phải là loại quá yếu kém để tránh nghi ngờ. Quả nhiên là tính toán cực tinh chuẩn. Mục đích của Hạ Gia chỉ là dụ được người của học viện Cửu Long tới, còn không quan tâm đó là ai. Lâm Hàn chẳng qua chỉ là đụng trúng việc này mà thôi. Kế hoạch tiếp theo, khi Lâm Hàn tới thành Tứ Tượng, ngay lập tức Hạ Gia và Bộ Gia sẽ chú ý đến động tác của hắn. Đừng hỏi vì sao Bộ Gia lại nhúc tay. Đơn giản là vì ngoài mặt, Hạ Gia và Bộ Gia đang hợp tác. Không hơn. Còn hợp tác cái gì sao? Vụ việc quá rõ ràng. Chính là vụ án bắt cóc hàng loạt nữ tử xảy ra trong thành Tứ Tượng này. Đồng thời còn lan ra khắp nơi trong thế lực học viện Cửu Long. Ban đầu việc này hoàn toàn là do Hạ Gia phái Hạ Trục Lục thực hiện. Mục đích là kiếm một vài nhân lực và một bút tài phú cho chủ nhân phía sau Hạ Gia. Nhưng sau này, khi vị thiếu chủ kia muốn thực hiện kế hoạch thâm độc này, ngay lập tức Hạ Gia tìm cách để Long Nhiên Tường và Bộ Gia nắm thóp mình. Từ đó hai bên cùng hợp tác gây án. Cứ cách khoảng một tháng, hai bên sẽ tiến hành trao đổi người. Bởi trong số những người bị bắt cóc, có một số người Bộ Gia vừa ý nhưng lại nằm trong tay Hạ Gia. Và ngược lại, cứ như thế hai bên tiến hành giao dịch với nhau không dưới ba lần. Vì để đảm bảo không bị người quen nhận ra, Hạ Gia động thủ trên địa bàn Bộ Gia, và Bộ Gia động thủ trên địa bàn Hạ Gia. Đồng thời do Hạ Trục Lục giúp đỡ, vì vậy mới có chuyện Lâm Hàn điều tra ra vô số manh mối hướng về Bộ Gia, đồng thời lại dính líu rất nhiều tới Hạ Trục Lục. Đương nhiên, người phía sau cũng đã tính toán rất kỹ, bởi hắn hiểu quá rõ đám người Bộ Gia tự phụ bá đạo kia. Dù hành sự lén lút cũng không quên thô bạo mà làm, để lại rất nhiều manh mối cho Lâm Hàn điều tra. Hơn nữa bọn chúng cũng là những kẻ cực kỳ tham lam, gây án cũng nhiều nhất, gây nên chú ý của Lâm Hàn. Vì vậy khả năng hắn chọn huyện Chu Tước để điều tra cũng là rất lớn, còn huyện Bạch Hổ của Bộ Gia lại ít xảy ra án hơn nhiều. Hơn nữa còn được làm rất bí mật. Lâm Hàn trước tiên cũng không để ý tới. Manh mối đã lộ, Lâm Hàn chẳng phải sẽ bắt tay vào điều tra Bộ Gia sao? Và bắt đầu từ đây, các mắt xích quan trọng bắt đầu lên mặt bàn. Tạm thời chưa nói đến mắt xích quan trọng nhất Hạ Cơ. Trước nhắc đến một mắt xích khác kém quan trọng hơn. Lạc Nguyệt cư sĩ cũng chính là một trong các nạn nhân của vụ việc này trên thực tế. Nàng là một con cờ của Hạ Gia, ra vẻ không biết mọi chuyện. Dù Bộ Gia tức giận bắt nàng lại, đồng thời lợi dụng mưu trí của nàng để trở thành người sống sót cuối cùng chờ Lâm Hàn đến. Để nói cho hắn biết manh mối ở hướng Tây Bắc. Dù hắn tới vị trí này, đương nhiên, Lạc Nguyệt cư sĩ cũng vẫn luôn giữ liên lạc với Hạ Gia. Khi biết nàng sắp không chịu nổi nữa, Hạ Thái Long ngay lập tức lệnh cho Hạ Cơ tăng nhanh tiến độ, gợi ý cho Lâm Hàn tiến về Bộ Gia điều tra. Còn không quên phím trước cho hắn vị trí giao dịch là tại hướng Tây Bắc. Một người khác là Hạ Trục Lục. Sau khi nhận được thông báo từ Hạ Cơ rằng Lâm Hàn đã đi hướng Tây Bắc, hắn ngay lập tức tiếp tục động thủ càn quét con mồi một lần cuối. Nếu Lâm Hàn chết ở Tây Bắc thành, vậy thì chúng lại có thêm một bút tài phú. Nếu Lâm Hàn trở về rất tốt, vậy có nghĩa là người ở hướng đó đã bị Lâm Hàn toàn diệt. Việc này sẽ kéo chân hắn thêm một ngày để Hạ Gia sắp đặt người tung tin đồn, quấy lên mâu thuẫn giữa Bộ Gia và Lâm Hàn. Không là quấy lên mâu thuẫn giữa Học viện Cửu Long và Thần Tướng Chiến Quốc. Đừng nghi ngờ, với tài châm ngòi thổi gió của thiếu chủ kia, hắn tuyệt đối có thể đẩy được mâu thuẫn này lên. Và cuối cùng, mắt xích quan trọng nhất trong tất cả mọi chuyện Hạ Cơ. Từ việc ra vẻ đáng thương tiếp cận Lâm Hàn, cho đến việc trợ giúp hắn điều tra một cách vô tư, điều hướng cho hắn điều tra lên người bộ ra. Điều tra tới Lạc Nguyệt cư sĩ Hạ Trục Lục. Đồng thời phối hợp với Lạc Nguyệt song trọng khẳng định dụ Lâm Hàn tới hướng Tây Bắc. Và cả việc đưa hành tung của Lâm Hàn cho Hạ gia nắm bắt thời cơ. Không có việc nào là không phải mấu chốt có thể nói, nàng chính là mắt xích quan trọng nhất. Ngay cả việc nàng được đưa vào tay Phùng Tự để dụ Lâm Hàn tới cứu giúp. Sau đó lại vờ việc kéo dài thêm một ngày thời gian cũng cực kỳ xảo diệu. Từ đầu đến cuối, Hạ Cơ đóng vai một nhân vật bi kịch toàn diện, khiến Lâm Hàn rất ít nghi ngờ tới nàng. Nếu cứ theo đúng kế hoạch, mọi việc hẳn là phải thành công mỹ mãn. Nhưng, mắt xích quan trọng nhất đang làm cái gì? Nàng đang ôn nhu ngồi bên giường. Mềm mại lau đi những giọt mồ hôi vã ra dày đặc trên trán Lâm Hàn. Trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Ưu tư. Thậm chí là cả chiều mến. Ngay từ đầu, nàng đã không có ý định hại hắn. Nàng biết rõ tất cả những âm mưu này. Thậm chí bản thân mình đóng vai trò gì, nàng đều hiểu rõ. Nhưng ngay từ đầu nàng đã không định làm như vậy ngay từ đầu. Nàng biết hắn là ai, biết hắn có thân phận gì từ đầu tới cuối. Nàng mới thực sự là người đứng sau đạo diễn tất cả. Là đôi cánh thiên sứ đang âm thầm che chở Lâm Hàn. Khiến hắn vượt qua tất cả mọi âm mưu dù kế còn lý do tại sao nàng làm vậy không ai biết chỉ có nàng biết. Và ông trời biết mà thôi. Tỉnh lại đi huyên có biết rằng. Muội làm bao nhiêu chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn huyên để ý tới muội nhưng cuối cùng lại thành thế này rốt cuộc là tại sao chứ. Hạ Cơ đầy mặt sầu não vuốt ve gò má Lâm Hàn trong đôi mắt quyến rũ kia lại tràn ngập yêu thương. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 304 nguy cơ hiện ra. Lâm Hàn thống khổ nhíu mày, toàn thân đều tràn ngập cảm giác tê dại và nhức nhối như có sỏi bỏ trong xương tủy. Nhưng so với 5 năm trước, tinh thần và ý chí của Lâm Hàn đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn trước sau chưa hề mất đi ý thức, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Chỉ nằm ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đây chính là cái gọi là kháng tính mà hệ thống đã từng đề cập tới trong trường hợp như bây giờ. Tức là cường độ sát khí nhập thể đã vượt quá sức chịu đựng của Lâm Hàn. Thân thể của Lâm Hàn tự giác đưa hắn vào trạng thái phong bế. Mặc dù bản thân hắn tỉnh táo, vẫn có thể nghe rõ và cảm nhận sự việc xung quanh. Nhưng ý thức đó lại bị ẩn sâu trong não hải. Bởi nếu lúc này ý chí của hắn được phóng thích, chắc chắn 100% Lâm Hàn sẽ bị sát khí xâm lấn tâm thần. Đánh mất bản thân bất cứ lúc nào. Ẩn sâu ý chí. Thân thể hắn sẽ tự động vận dụng sức mạnh của vỏ kiếm. Thu liếm sát khí một cách từ từ. Cho đến khi sát khí suy yếu đến mức không thể làm ảnh hưởng đến tâm hồn hắn nữa. Vậy tức khắc hắn sẽ tỉnh lại như ban đầu. Đây chính là kháng tính mà hệ thống đã trao tặng cho Lâm Hàn. Nó đã gắn kết chặt với hắn giống như một phần bản năng của thân thể. Không cần hắn điều động. Kháng tính này sẽ tự phát động mỗi khi Lâm Hàn gặp nguy hiểm. Lâm Hàn cảm thấy khá bất đắc dĩ. Nhưng cũng chỉ trách mình bất cẩn, đánh giá sai thực lực hai bên, đồng thời cũng khá mạo muội khi sử dụng sát pháp một lần nữa. Nhưng trải qua chuyện lần này, Lâm Hàn cũng có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Trước đó hắn không biết thân thể mình có thể chịu được sát pháp đến mức nào, có thể duy trì bao lâu. Trước đó hắn cũng có phán đoán nhất định về sức mạnh của cường giả thần giai. Vẫn cho rằng mình nắm giữ sát pháp thì có thể liều một trận. Nhưng giờ hắn biết mình sai rồi. Sai thái quá, dù cho có dùng sát pháp, hắn cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một hai chiêu của thần giai. Có lực bỏ chạy mà thôi còn chống lại. Hai, cười khổ một tiếng, Lâm Hàn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. vốn tưởng mình bây giờ đã là cường giả, có vốn liếng tiếu ngạo đại lục. Nhưng xem ra mình vẫn còn chưa đủ, a vẫn là khiêm tốn hành sự tốt nhất. Không nên trương dương bá đạo làm gì. Trên thực tế, cũng là Lâm Hàn quá xui xẻo. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nào ngờ lại nhúng vào một âm mưu lớn. Vốn là chuyện giữa các đại thế lực với nhau dẫn đến lão quái vật kia ra tay chống đỡ, nếu là bình thường, một cường giả thần giai sẽ không dễ dàng ra tay. Trừ phi ngươi gây chuyện thái quá trên sân nhà của hắn, hoặc ngươi mạo phạm đến hắn. Một cường giả thần giai bình thường cũng rất ít khi đồng thủ, hầu hết đều quanh năm bế quan mong chờ tiến bộ. Còn vị cường giả kia là một trường hợp đặc biệt. Lão cũng mới chỉ đột phá chưa đến 50 năm. Trần Duyên chưa dứt, vẫn còn nợ ăn người khác nên mới phải ra mặt làm việc. Cũng vì thế mà sau khi Lâm Hàn chặn được một đòn của lão, còn khiến lão vì không kịp thu tay mà bị thương một vết nhỏ trên đầu ngón trỏ. Nhưng lão vẫn nhất quyết rút lui, không tiếp tục truy cứu. Bởi chứng kiến Lâm Hàn có thực lực như vậy, sau lưng hắn chắc chắn còn có người khác bao bọc. Lão mặc dù là thần giai, nhưng so với các vị cường giả lâu năm thì vẫn còn chút thua kém. Làm việc cũng không thể tuyệt đường như vậy. Còn chuyện thấy người tài là nổi sát tâm này nọ, tuyệt đối là đánh giám cường giả thần giai đã sống bao nhiêu tuế nguyệt, chẳng lẽ còn không nhìn thấu những chuyện như vậy hay sao? Giết người, rồi cũng sẽ đến lúc người bên mình bị giết vô cớ gây thù chuốc oán. Hiển nhiên là đại kỵ trong đại kỵ. Còn chuyện tính toán đối phương sao vốn dĩ cũng chẳng tính là gì. Hai phe khác biệt. Không tính kế ngươi tính kế ai, tính kế chết được đối phương là tài của ngươi. Thiếu chủ tính toán Lâm Hàn. Thậm chí tính kế học viện Cửu Long cũng là thiên kinh địa nghĩa, người sau lưng Lâm Hàn có biết cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu mình ra tay truy sát Lâm Hàn, đó tuyệt đối là lấy lớn hiếp nhỏ. Chắc chắn sẽ rước lấy ăn oán cá nhân không đáng có, thậm chí rước lấy thù hận của cả một thế lực to lớn, gây họa cho thế lực sau lưng mình. Một thần giai nào có người ngu xuẩn đến giường ấy. Nếu Lâm Hàn mà hiểu được quy tắc ngầm này, chắc chắn sẽ ngồi suy nghĩ theo một hướng rất trực tiếp đơn giản, đó là tính nguy hại mà thôi. Dù cho có là âm mưu gì đi nữa, tính toán thiên đại, nhưng vẫn chỉ là cùng thế hệ Lâm Hàn. Nguy hại tới các thế lực là có, nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ. Những việc như vậy xảy ra cũng là khảo nghiệm cho tất cả đệ tử của một thế lực. Nhưng nếu thần giai đồng thủ với đám đệ tử này, vậy thì tính chất hoàn toàn khác. Sức mạnh của thần giai không phải trò đùa, tuyệt đối có thể khiến bất cứ một thế lực nào trên đại lục này thương cân động cốt. Tính nguy hại quá lớn. Hiển nhiên cao tầng chân chính sẽ ra mặt. Lúc đó không chỉ là chuyện có thể bỏ qua nữa rồi. Tuyệt đối là đại sự với cả hai bên. Quay trở lại Hạ gia. Hạ Thái Long lúc này sắc mặt tái nhợt, đầy mặt âm trầm ngồi trước bàn. Từ trước đến nay lão vẫn âm trầm như vậy. Chỉ khác là mọi khi trong mắt hắn là một mảnh hờ hững lạnh nhạt. Nhưng hôm nay lại là một mảnh lửa giận cùng với tuyệt vọng. Lúc này, tên tôi tớ chuyên bẩm báo cho lão cuối cùng cũng trở lại, run giọng báo cáo. Gia chủ đúng như gia chủ suy đoán. Lâm Hàn quả nhiên không tiến về phía Tây Bắc. Người của bộ gia đời ở hướng đó, cùng với mật thám của chúng ta toàn bộ đều bị đập thành cho bụi bởi thần thông của vị kia. Chỉ có một tên mật thám duy nhất may mắn về báo cáo ngay trước đó là thoát chết theo những gì hắn nói. Tính đến lúc hắn rời đi, Lâm Hàn chưa từng xuất hiện. Ngược lại ở phía Đông Nam, chúng ta đã tra ra được từ một trong những nữ nhân được cứu trợ rằng có một mục đích đã che chở cho bọn họ trước địa lôi trận của chúng ta. Có thể xác định tám phần là do Lâm Hàn làm ra, năng lực dùng gỗ của hắn hẳn là gia chủ hôm nay cũng được chứng kiến. Được rồi, Hạ Thái Long mệt mỏi phất phất tay. đi xuống đi, ban thưởng cho tên mật thám kia nhiều một chút, dù sao hắn cũng là kẻ duy nhất còn sống sót. Coi như phúc duyên không tệ, sau này có thể còn có kỳ ngộ mà thôi. Hạ Thái Long vốn định biểu diễn một bộ gia chủ nhân từ như mọi khi. Nhưng nghĩ đến mạng mình không còn dài, lão cũng chỉ có thể mệt mỏi vuốt trán một cái. Không nói thêm nữa. Tên tôi tớ kia nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống, là một trong số những người may mắn sống sót sau tai nạn. Hắn cũng đã chứng kiến được thần uy của vị đại năng kia. Cũng hiểu được tình huống của gia chủ hiện giờ, nhưng biết làm sao, hắn cũng chỉ là một tên gia nô mà thôi. Người đã rời đi, Hạ Thái Long vẫn trầm mặc ngồi đó thật lâu thật lâu. Giống như đã dồn nén quá nhiều. Lão đột ngột gầm lên một tiếng giận dữ. Toàn bộ thư hương bút mực đầy chân quý trên bàn cũng bị lão hất bay xuống dưới sàn. Tiếng đồ đạc đổ vỡ đầy chát chúa vang lên. Giống như cái nỗi lòng của lão bây giờ vậy. Cũng tràn ngập mặn đắng cùng bất đắc dĩ. Choang loảng soảng. Những tiếng đồ đạc bị đạp đổ. Vỡ nát cứ liên tục vang lên. Hòa với tiếng gầm gừ như dã thú của Hạ Thái Long. Khiến cho đám hầu gái bên ngoài chỉ có thể sợ hãi run lẩy bẩy. Động cũng không dám động. Chỉ sợ làm gì sai rước họa vào thân mình. Tiện nhân là con tiện nhân kia trước giết cha mẹ nó. Sau đó lại tìm đến nó, ta muốn cho con tiện nhân kia muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, dám phản bội Hạ gia. Dù có bị róc xương róc thịt, đày xuống 18 tầng địa ngục chịu tra tấn lăng nhục 1 vạn năm cũng không đủ. A a, theo một tiếng rít gào, Hạ Thái Long giống như một trận cuồng phong cuốn bay cửa gỗ, như mưa rền gió dữ rời khỏi thư phòng. Một đường phong quyển tàn vân tiến tới, chẳng mấy chốc đã vào đến mật thất của Hạ gia. Mật thất của Hạ gia giống như mê cung, nhưng lão lại rất thuần thục, rẽ trái rẽ phải hàng chục lần. Tiến tới một gian nhà đá trống rỗng, lão cười gằn ấm lên một cơ quan nhỏ trong góc phòng. Nhất thời mặt đất tách ra làm hai, để lộ một con đường đi xuống đầy tăm tối. Càng tiến sâu vào mật thất, sắc mặt Hạ Thái Long càng trở nên âm trầm. Lão đã tưởng tượng ra trăm ngàn cách để dằn vặt cha mẹ Hạ Cơ đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó tàn nhẫn vứt bọn chúng đến trước mặt tiện nhân kia. Nhưng khi xuống đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại khiến trong mắt Hạ Thái Long co rút lại. Trên mặt tràn ngập kinh hãi, khó tin và phẫn nộ. Cái cảnh tượng trước mắt ấy khiến trong đầu lão hiện ra cả trăm ngàn suy đoán. Một lúc chân tướng sự việc thoáng chốc đã trở nên minh bạch tỏ tường. Càng nghĩ, sắc mặt Hạ Thái Long càng trở nên tái nhợt, đồng thời trong lòng cũng nổi lên ngọn nộ diễm vô biên. Được lắm, không ngờ Hạ Thái Long ta cả đời chơi âm mưu, đến bây giờ lại bị kẻ khác lừa một vố thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Hạ Thái Long cười gằn một tiếng, thân hình chớp lên, biến mất khỏi gian mật thất, một lần nữa trở lại thư phòng. Oành! Hạ Tịch mau lăn lại đây. Chiếc bàn bằng hồng mộc bị lão một trưởng vỡ thành bụi phấn, giọng nói tràn ngập sát khí của lão vang vọng cả trạch viện Hạ gia. Ngay lập tức, một thanh niên cao gầy, thân mặc thanh sam xuất hiện trong phòng, thần tình cung kính nói. Gia chủ có gì căn dặn? Hạ Thái Long lạnh lùng nhìn Hạ Tịch, khiến trên trán hắn thoáng chốc tràn ngập mồ hôi. Giọng nói lão lúc này dần trở nên khàn khàn như đang cố kìm nén cái gì đó. Phùng Tử là ngươi cứu, cũng là ngươi chịu trách nhiệm sắp xếp vị trí cho Phùng Tử và Hạ Cơ. Hiện tại tình huống thế nào rồi, ngươi còn nắm giữ được hành tung của Hạ Cơ không? Hạ Tịch cẩn thận đáp. Thưa gia chủ, sau khi Lâm Hàn cướp lấy Hạ Cơ, chúng ta đã hoàn toàn mất dấu, bọn chúng chỉ có thể biết được Lâm Hàn mang theo Hạ Cơ di chuyển đại khái về hướng Tây Nam. Phế vật! Hạ Thái Long lạnh lùng mắng một tiếng, nhưng thần sắc vẫn tràn ngập tê, dơ, a, nơ tính. Nhanh tra xét toàn bộ huyện Chu Tước cho ta, đồng thời phong bí cổng thành. kiểm tra nghiêm ngặt người ra người vào. Không được để lọt một con kiến, ta cũng không tin tên kia có thể nhẹ nhàng chịu một đòn của đại nhân mà không chịu bất cứ tổn thương gì. Tranh thủ thời gian tìm ra hai người bọn chúng. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để Hạ gia chúng ta lấy công chuộc tội. Vâng thưa gia chủ. Hạ gia bắt đầu điều động lực lượng khắp nơi, gây nên từng đợt chấn động trong huyện Chu Tước. Bộ gia ở huyện Bạch Hổ cũng náo loạn không kém. 1/5 chủ lực của bộ gia, trong đó có đến 3 đại võ đế, thân phận trưởng lão cao quý đã vẫn lạc, chỉ một trưởng duy nhất kia đã làm bộ gia nguyên khí đại thương. Hoàng tử Long Nhiên Tường lúc đó may mắn không xuất hiện, thoát được một mạng, nhưng cũng bị kinh hãi không nhẹ. Càng nhiều là tức giận, lệnh cho bộ gia phải tra xét đến tận cùng, rốt cuộc tất cả những chuyện này là thế nào. Đối với tất cả những chuyện này, Lâm Hàn hồn nhiên không biết, tư duy của hắn mặc dù hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trước sau không thể thức tỉnh. Đồng thời trên thân thể còn mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu đau đớn cho chú ấm hành hạ. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa là gì, quan trọng nhất là Lâm Hàn vẫn luôn có cái cảm giác nguy cơ rình rập xung quanh mình. Hắn vẫn phải tự hiểu lấy bản thân. Hiện tại hắn đang ở trong vòng vây của địch, là nơi nguy cơ tứ phía. Nếu hắn vẫn cứ làm người thực vật thế này, trước sau gì cũng rước lấy họa sát thân. Thực ra, Lâm Hàn có thể rời đi xa hơn, rời khỏi thành huyện Chu Tước, rời khỏi thành Tứ Tượng. Nhưng không rõ vì cái gì, trong cái khoảnh khắc chỉ còn tích tắc để quyết định ấy, hắn lại lựa chọn Tạ Thủy Hiên. Một cách vô thức, không hề qua suy nghĩ, có lẽ từ sâu trong thâm tâm, Lâm Hàn vẫn rất lo lắng cho Hạ Cơ. Hắn sợ mình đi rồi, nàng chỉ còn cô Linh Linh một mình chống đỡ. Nếu nàng rơi vào tay giặc một lần nữa, Lâm Hàn không biết mình sẽ có cảm tưởng gì. Có lẽ là nuối tiếc, hối hận đi. Hắn rất ghét cái tâm trạng đó, và quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra. Như bây giờ, mặc dù rơi vào tay giặc đi nữa, hắn vẫn còn ở bên nàng. Chỉ cần hắn có thể tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết. Chưa kể đến, trước khi bất tỉnh, hắn đã bố trí một mộc trận phòng thủ xung quanh căn phòng này. Chỉ cần Hạ Cơ trốn trong phòng, nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Không mấy ai ở huyện Chu Tước này có thể làm hại đến nàng. Nhưng có lẽ trên đời này, 10 chuyện thì có đến 9 chuyện không thể theo ý mình. Lâm Hàn lo nhất cái gì, điều đó cuối cùng lại xảy đến. Một ngày này cũng không rõ là đã qua bao lâu nữa. Lâm Hàn vẫn cố gắng tăng nhanh tiến độ tiêu trừ sát khí. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Thân thể này trước sau vẫn ở trạng thái mất không chế. Tự hành vận động, hắn giống như chỉ là một khối linh hồn vất vưởng không thể khống chế thân thể mình vậy. Tiếng rung động ầm ầm vang lên bên tai. Cùng với đó là một luồng năng lượng yếu ớt mà một trận truyền vào thân thể hắn. Lâm Hàn biết, có người đang công kích nơi này. Công kích một trận mà hắn đã bày ra. Bên người loạt soạt âm thanh mặc quần áo. Lâm Hàn cảm thấy như có một bàn tay mềm mại như tơ lụa đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Âm thanh nàng có chút run run, tràn ngập lo lắng. Lâm Hàn sao đến giờ phút này mà huyên vẫn không tỉnh tình huống này. Ai oành. Cánh cửa gỗ rắn chắc đầu ngột bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Nhưng lại nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu, nhưng như vậy cũng đủ cho người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh bên trong. Mơ thanh âm trầm của một người phụ nữ vang lên tràn ngập lạnh lùng và oán độc. Tiện nhân dám phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Là ai? Lâm Hàn mê man trong ký ức của hắn hình như chưa từng xuất hiện một phụ nữ như vậy. Chẳng lẽ đứng sau tất cả chuyện này là một phụ nữ là người của thiếu chủ kia phái đến? Hay là chính hắn là một nữ nhân? Rốt cuộc thiếu chủ kia là ai? Chẳng lẽ? Trong lòng Lâm Hàn đột nhiên nổi lên một suy đoán khiến hắn tràn ngập kinh hãi. trong lòng đột nhiên khó nén nổi sự gấp gáp. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng hy người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 305 người quen cũ. Oành oành oành. Những tiếng oanh kích vang dội liên tục truyền tới. Lâm Hàn mặc dù nằm im, nhưng tâm hồn hắn vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một từng trận rung chuyển dưới thân. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy, cái một trận đơn giản mà hắn bố trí cũng chỉ chịu đựng được tối đa là 10 phút mà thôi. Chịu đựng 10 phút công kích của võ thánh, đối với người khác đã là một trận pháp cực kỳ lợi hại rồi. Nhưng đối với Lâm Hàn bây giờ, 10 phút thực sự chẳng thấm vào đâu. Hắn còn không biết mình phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại đây. Lâm Hàn lo lắng một. Vậy thì Hạ Cơ còn lo lắng gấp 10 trong căn phòng lúc này đã ngổn ngang đầy đồ vật. Thập phần lộn xộn. Không những thế, những cơn rung chuyển liên tiếp khiến sự vật bị rơi vỡ ngày càng nhiều. Những âm thanh chát chúa của đồ gốm sứ vang lên giống như những hồi chuông thúc dục ráng vào lòng Hạ Cơ, khiến nàng đã bối rối lại càng thêm bối rối. Một phút trôi qua, Hạ Cơ vẫn chỉ là bối rối nắm chặt tay Lâm Hàn, trên mặt tràn ngập khó khăn. Ba phút trôi qua, Hạ Cơ biến sắc nhìn lỗ hổng trên một trận đang khép lại, trên mặt thoáng hiện một tia giãy giụa. Năm phút trôi qua, một trận một lần nữa bị phá ra một lỗ lớn gấp đôi vừa rồi, giọng nữ kia một lần nữa vang lên. Tiện nhân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng ra đây dập đầu 9 lần. Thành thực khai báo âm mưu của ngươi, ta cho ngươi được toàn thây. Hạ Cơ lạnh lùng nhìn ả đàn bà đầy âm ngoan kia. Cái thần sắc oán độc giận dữ kia không phải là giả, đi ra ngoài chắc chắn phải chết. Nhưng không phải chết toàn thây, mà sẽ bị dằn vặt đến sống không bằng chết. Nhưng nếu nàng đi ra, có lẽ còn có thể kéo dài thêm được ít nhiều, Lâm Hàn vẫn còn cơ hội. Thần sắc do dự trên dung nhan Hạ Cơ càng thêm dày đặc, nàng biết mình ra ngoài đó sẽ gặp phải nguy hiểm khôn cùng. Cái mạng này khó giữ, nàng liên tục tự hỏi. Làm vậy có đáng không? 7 phút trôi qua, một trận run lên bần bật. Một chậu cây hoa nhài bên góc trái phòng đột ngột nổ tung. Chất gỗ bao quanh căn phòng cũng héo rút đi 2 phần. Trở nên suy yếu và thiếu sức sống. Hạ Cơ cắn chặt răng, nàng biết nếu mình còn do dự nữa, vậy thì không còn bất cứ cơ hội nào cả. Nhìn Lâm Hàn vơ. Nơ. Tính mịt mê man nơi đó. Trong mắt Hạ Cơ thoáng lói lên một vệt ôn nhu, tên ngốc này. Mặc dù thân phận của nàng, quá khứ của nàng không tốt, hắn cũng chưa từng hiềm khích. Lúc nàng gặp nạn, trong đầu vẫn luôn chỉ nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ đến cứu nàng. Và sự thực là hắn đã tới, hắn chưa từng làm nàng thất vọng. Vẫn luôn dạy gái một cách đáng yêu như vậy, nàng làm sao có thể bỏ mặc hắn vào thời khắc này. Vệt ôn nhu trong mắt chỉ thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là sự kiên định như sắt thép. Hạ Cơ nhẹ nhàng buông tay hắn, bình tĩnh đứng lên, từng bước đầy nặng nề tiến tới bên cửa. Không mũi con ngốc kia đứng lại, chỉ cần chờ một chút nữa thôi. Trong lòng Lâm Hàn yếu ớt gào thét, nhưng đáng tiếc Hạ Cơ không thể nghe thấy. Tiện nhân, rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện. Hạ Thái Long vẫn chưa từng lên tiếng. Chỉ từ tốn ngừng tay. Nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Cơ. Ánh mắt giống như nhìn một người chết. Người nói chuyện chính là giọng nữ đầy âm lệ kia. Hạ Cơ trầm mặt không nói. Tại sao không nói? Ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể kéo dài thời gian hay sao? Ta nói cho ngươi biết, tính toán của ngươi chưa tính là gì đâu gia chủ. Chúng ta cần phá vỡ một trận này. Bắt lấy tên kia xử lý trước, ta muốn cho con tiện nhân này chết trong tuyệt vọng, dám làm gián điệp ở Hạ gia, phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của ta. Ngươi chắc chắn phải chết. Giọng nữ kia một lần nữa đay nghiến. Hạ Cơ thấy vậy đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nói ta là tiện nhân. Ngươi đã từng nhìn lại mình chưa, một món đồ chơi rách nát ai cũng có thể thử mà thôi. Còn cho rằng mình là thứ cao sang gì còn nữa. Mấy thứ âm mưu của ngươi cũng chỉ là trò hề ngu xuẩn mà thôi, ngươi cho rằng không có ta. Ngươi có thể làm gì được hắn? Câm mồm. Nữ nhân kia thịnh nộ tát Hạ Cơ một cái, khiến nàng không thể khống chế ngã nhào sang bên trái. Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi cho rằng mình trong sạch lắm sao? Được được, vậy thì để ngay hôm nay, ta sẽ đánh ngươi về nguyên hình. Đưa ngươi tới trước đại quảng trường, để 100 tên ăn mày ti tiện chơi ngươi giữa thanh thiên bạch nhật, để toàn thành tứ tượng này đều biết trên đời còn có loại tiện nhân như ngươi. Thật ngoan độc. Hạ Cơ cũng cười lạnh một tiếng. Thật tiếc ngày đó không giết ngươi. Trên đời không có thuốc hối hận. Nữ nhân kia nói. Cho ngươi một cơ hội cuối. Chủ động phá bỏ một trận. Giao Lâm Hàn ra đây. Ta có thể cho ngươi được chết toàn thây và trong sạch. Đừng mơ. Hạ Cơ phỉ nhổ một cái. Ngươi vừa rồi chẳng phải nói ta đi ra thì sẽ cho ta toàn thây sao? Ngươi nghĩ ta còn tin được sao? Ngươi. Nữ nhân kia cũng cười khẩy đáp trả. Hai tay vỗ lại, thoáng chốc đã có một tên trong bộ đồ vải thô xám bước lên lầu. Nếu Lâm Hàn còn thức, chắc chắn sẽ nhận ra tiểu nhị A Hùng của Tạ Thủy Hiên, cái tên hay bị Hạ Cơ quát mắng này. Nữ nhân kia chỉ vào Hạ Cơ, đầy oán độc nói. Ngươi tới chẳng phải cả tháng nay ngươi vừa căm hận ả. Vừa muốn chơi ả một lần cho biết mùi hay sao? Ta cho ngươi cơ hội ngay chỗ này. Chơi chết được ả. Ta có trọng thưởng. Tạ ơn tiểu thư, tạ ơn tiểu thư. A Hùng cuống quyết nịnh nọt đáp, một đôi mắt dâm tà lại chưa từng rời khỏi thân ảnh của Hạ Cơ. Khạc khạc, A Hùng cười lạnh liên tục. Hạ đại tiểu thư à, không, có lẽ ta không nên gọi nàng như vậy. Nhưng không sao, không cần biết nàng là ai, quan trọng nhất là hôm nay tâm nguyện của ta sắp được hoàn thành. Khà khà. Cút. Hạ Cơ siết chặt nắm tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm A Hùng quát. Khí chất trên người nàng đột ngột biến đổi, khiến A Hùng không tự chủ được lui lại một bước, chật vật nuốt nước miếng một cái. Phế vật! Nữ nhân kia tức giận mắng một tiếng, hầm hầm tiến lên giáng cho Hạ Cơ một cái tát nữa, băng lãnh nói. Tiện nhân này là điển hình cần ăn đòn ả không nghe lời. Ngươi đánh cho ả mềm thịt ra thì khắc phải nghe lời, yên tâm. Có ta và gia chủ bên cạnh, ngươi không cần phải lo ả lật lên sóng gió gì. Dạ vâng vâng. A Hùng lại cuống quyết vâng dạ, thần sắc một lần nữa trở nên châm chọc, nhìn Hạ Cơ giống như mèo nhìn chuột vậy. A Hùng một lần nữa tiến tới, Hạ Cơ có chút cúi đầu che giấu vết đỏ bỏng rát trên má. Nàng cuống quyết đứng lên, từng bước lùi lại. Nhìn phản ứng của nàng, thần sắc của nữ nhân kia càng thêm châm chọc, để ta xem ngươi còn cứng rắn được đến lúc nào. Đồng thời, Hạ Thái Long cũng nhàm chán nhìn qua bên này một cái. Sau đó lại tiếp tục oanh kích một trận của Lâm Hàn. Tranh thủ sớm phá vỡ trận pháp. Bắt lấy Lâm Hàn. Lập công chuộc tội. Kịch. Hạ Cơ dừng chân, không phải nàng không muốn lùi, mà phía sau đã là bức tường, không đường lùi tiếp. Nàng ngẩng đầu tràn đầy lạnh lùng nhìn A Hùng nói. Ngươi thử tiến lên nữa xem. A Hùng lúc này có người chống lưng. Nghe nàng nói vậy thần sắc lại trở nên hung lệ. Phúc một cái. Hắn nhào tới giống như một con sói đói vồ mồi. Tràn ngập tham lam. Trong tay Hạ Cơ không biết từ đâu xuất hiện một con dao găm. Mũi dao nhọn hoắt cực kỳ xảo quyệt đâm ra. Nhằm thẳng tới trái tim A Hùng, trong thần sắc hoảng sợ của hắn. Phịch leng keng. Hạ Cơ cảm thấy cổ tay tê dần. Dao găm cũng theo đó rơi xuống. Nữ nhân kia lạnh lùng đứng bên nhìn nàng. Tiếp tục ra lệnh. Tiến lên không cần phải lo, để chờ đến lúc ngươi lột sạch ả ra, à còn có thể giở thủ đoạn gì. Hạ Cơ cố nén đau đớn trên tay, không nói một lời, đột ngột xoay người bỏ chạy. Nhưng trước sau trong mắt nàng vẫn là một mảnh bình tĩnh đến lạnh giá như vậy. Phịch, lại một âm thanh vang lên. Đầu gối của Hạ Cơ khuỵu xuống. Thân thể nàng mất thăng bằng. Thoáng chốc bổ nhào xuống đất. Cực kỳ chật vật. A Hùng tranh nhanh lao tới, nắm lấy vai Hạ Cơ lật ngửa nàng lên thân hình theo đó cũng đè ập xuống, điên cuồng nói. Để ta xem ngươi còn chạy đường nào, ngươi là của ta, ha ha ha ha. Roạt, tiếng quần áo bị xé rách. Nó giống như những tiếng sấm nổ vang trong đầu Lâm Hàn. Khiến nộ diễm trong lòng hắn ngày càng trào dâng. Hắn ngày càng gấp gáp. Đầu óc ngày càng trở nên táo bạo. Trên người hắn, từng đợt sương mù đỏ như máu tỏa ra. Theo hình xăm hoa tuyết trên mu bàn tay xâm nhập vào cơ thể. Ngón tay hắn cũng giật giật liên hồi. Mí mắt nhúc nhích. Nhưng Thủy Chung vẫn không thể tỉnh lại. Bốp, không biết đã là lần thứ bao nhiêu A Hùng tát Hạ Cơ. Đến mức hai má nàng đã trở nên bầm tím. Hắn đầy bệnh hoạn cười rủ rỗ. Nằm im như vậy chẳng phải dễ hưởng thụ hơn sao, bây giờ chịu khó hầu hạ ta. Ta còn có thể ôn nhu hơn một chút, sau này ngươi bị bán vào ký viện. Ta còn có thể chịu khó kiếm tiền chuộc ngươi ra nha, thế nào? Phụt, đáp trả hắn chỉ là một ngụm nước bọt pha máu tươi. Đê tiện, sao ngươi không đi chết đi? Giọng nói của Hạ Cơ đã trở nên run rẩy nhưng vẫn quật cường không khuất phục. A Hùng không tức, thậm chí còn càng thêm sảng khoái cười. Ha ha ha, để ta xem lát nữa rên gì dưới thân ta ngươi còn có thể cứng như vậy nữa không, ta tới đây a không ngươi. Tiếng cười đắc ý còn đang. A Hùng thoáng chốc rên lên thống khổ. Miệng trào máu. Hơi thở dần trở nên mỏng manh nhìn Hạ Cơ dưới thân. Không biết từ bao giờ. Trong tay nàng đã nắm một thứ gì đó trong suốt đầy băng lãnh xuyên qua ngực hắn. Nữ nhân kia cũng có chút không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng sau đó nữ nhân lại càng trở nên bạo nộ, tức giận gầm lên. Tiện nhân, ngươi còn dám ra tay giết người, để ta trước hết phế đi tứ chi của ngươi. Rồi lại ném ngươi vào giữa đám đàn ông bẩn thỉu bị uống xuân dược. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Mơ thanh chát chúa của nữ nhân kia cứ như thế vang vọng trong tinh thần đầy dồn nén của Lâm Hàn. Giống như một giọt nước làm tràn ly. Cuốn lên vô vàn sóng lớn. Xương máu đang thu lại kia thoáng chốc trầm ngưng. Trở thành một lớp xương bao phủ lấy thân thể Lâm Hàn. Hai mắt hắn đột ngột mở ra là màu đen nhưng lại lóe lên hào quang màu vàng kim đầy rủa bí. Hắn giữ tợn nhe hàm răng trắng bóc ra. Nghiến chặt lại như đang gồng mình làm cái gì đó. Hai mắt cũng càng ngày càng cau lại. Giữa mi tâm nổi lên khí tiêu sát khủng bố vô biên. Gào. Trong miệng hắn phát ra âm thanh gầm gào như dã thú, hai tay đột nhiên đập xuống. Khiến chiếc giường dưới thân vỡ vụn thành từng mảnh. Gào, gào. Đứng bên ngoài. Hạ Thái Long kinh hãi gần chết nhìn cảnh tượng trong phòng, tên này trước đó vẫn còn nằm im bất động. Khác nào người thực vật. Nhưng tại sao lại nổi điên một cách đột ngột như vậy? Nhìn sát khí kinh thiên trên người Lâm Hàn một lần nữa bộc phát, Hạ Thái Long không nói một lời thoáng chốc xoay người bỏ chạy. Chết đi! Đôi mắt đen láy kia chưa từng nhìn Hạ Thái Long. Nhưng thân ảnh lão làm sao thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Lâm Hàn gầm lên một tiếng. Không cần kết ấm. Cũng không cần rút kiếm. Tay trái khép lại thành trường. Hung mãnh đẩy ra một cái. Nhắm thẳng tới lưng Hạ Thái Long. Nhu quyền phách không trường. Oành. Hạ Thái Long kinh sợ vô bì. Sau lưng hắn bị một luồng cự lực va lấy. Nội tạng thoáng chốc nổ nát thành từng mảnh. Nhưng thân thể hắn vẫn bất động tại chỗ. Giống như trường lực này chưa từng chạm tới người hắn vậy. Nhưng thực tế, lực đạo càng ngày càng tích tụ một cách khủng bố lên người Hạ Thái Long, tụ nhiều đến mức lão có cảm giác ngay cả thân thể xương cốt này cũng có thể toái thành tro bụi. Oành! Một giây sau, lực đạo dường như đã tích tụ đến cực hạn. Một tiếng nổ không quá vang vọng, thân thể Hạ Thái Long bị trưởng lực kinh hồn cuốn đi, sinh cơ dần dần biến mất. Ầm ầm ầm, một trưởng xuất ra. Nhưng uy lực của nó không chỉ dừng lại ở đó. Nó giống như một quả đạn đạo lao mạnh về phía trước. Nơi nó đi qua, nhà cửa, kiến trúc sồn dập vỡ nát thành từng mảnh. Sinh vật cũng không chịu nổi mà tan vỡ thành từng luồng xương máu. Trưởng lực kéo dài tới 3 dặm cho đến khi đánh sập một tòa kiến trúc hùng vĩ rồi mới suy yếu ngừng lại. Trưởng lực đã tan. Nhưng một cái rãnh sâu đến 5-6 mét, rộng tới 10 mét, kéo dài tới 3 dặm kia vẫn giống như một cơn thảm họa. Không chỉ là bách tính, mà tất cả tu luyện giả cũng trở nên kinh hãi. Đây rốt cuộc là ai làm? Đó hoàn toàn là trưởng lực không hề gia trì đạo cảnh như võ thánh. Chỉ thuần túy là trưởng lực mang theo sức công phá kinh hồn. Rốt cuộc trên đời này còn ai có thể xuất ra một trưởng như vậy? Nếu võ giả nào cũng có thể xuất ra một trưởng này, Miêu Sát Ma Pháp Sư chẳng phải trò chơi sao? Nói giỡn, phạm vi công kích của võ giả đều ở tầm ngắn. Một vài võ kỹ đặc biệt lắm mới tăng phạm vi công kích lên 15 mét. Như lục mạch thần kiếm thì là loại võ kỹ quá hiếm có. Hơn nữa phát ra còn cần nội lực mạnh mẽ chống đỡ. Một trưởng như vậy, hoàn toàn dùng năng lượng nội tại, không một chút mượn nhờ đạo cảnh. Hiển nhiên là vượt quá giới hạn tưởng tượng của người thường. Cảm nhận của những người này, Lâm Hàn không quan tâm. Cái hắn quan tâm là cái cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng mà hắn không muốn chứng kiến một chút nào. Trước mắt hắn, Hạ Cơ đã biến thành một tòa băng côn. Còn ảo nữ nhân độc ác kia đang từng chút cầm thanh kiếm lam sắc đâm xuyên qua lớp băng ấy. Đâm tới trái tim nàng. Phượng Xương Nghi, ta phải giết ngươi. Một giọt máu chảy ra từ ngực Hạ Cơ. Lâm Hàn cũng cảm thấy ngực mình đang chảy máu. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, căm thù lao về phía ả đàn bà độc ác phía trước. Đã là lần thứ mấy rồi, lần trước là Lộ Bách Linh. Lần này lại là Hạ Cơ băng phượng. Phượng Xương Nghi, ngươi nhằm vào ta thì cũng thôi, sao còn hại người vô tội, ta phải giết ngươi. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 306. Nàng là ầm. Bức tường trên lầu 4 bị đục ra một cái lỗ, một bóng người như diều đứt dây từ đó bay khỏi Tạ Thủy Hiên. Nàng bay xa tới gần 100 mét mới chạm đất. Thân thể rơi xuống đúng vị trí cái rãnh sâu hoắm kia. Kéo lê một đường thẳng dài chục mét nữa mới chật vật ngừng lại. Trên Tạ Thủy Hiên, Lâm Hàn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạ Cơ lúc này đã bị đóng thành băng. Một ngọn băng thứ lạnh lẽo xuyên qua ngực nàng. Máu đào chảy ra thấm ướt đẫm cả tảng băng. Kết hợp với ánh nắng chói chang giữa buổi ban trưa này, huyết quang ấy càng thêm chói mắt. Hạ Cơ chết rồi. Một đòn xuyên qua trái tim nếu là Lâm Hàn thì có thể còn sống. Nhưng một võ vương như Hạ Cơ sao có thể sống sót? Trên khuôn mặt xinh đẹp thường ngày kia lúc này tràn ngập không cam lòng và oán hận. Đôi mắt phượng đầy mỹ mạo thường ngày cũng không còn. Thay vào đó là vẻ tiêu tụy, đầy hốc hác. Lâm Hàn càng nhìn càng thấy không đành lòng, lửa giận vô biên càng thêm hừng hực thiêu đốt. Từ khi hắn hôn mê tới giờ, vẫn luôn là nàng chăm sóc hắn. Từ trông nom, nấu nướng, giặt giũ, biết bao nhiêu điều từ nhỏ tới lớn đều là nàng làm. Vì hắn mà nàng mới tiều tụy đến mức này, cũng vì hắn mà liều mình chạy ra ngoài kéo dài chút thời gian, vậy mà hắn lại trơ mắt nhìn nàng chết ngay trước mắt mình làm người. Chuyện như vậy sao có thể nhẫn? Màn xương máu dần dần thu liếm lại. Hình xăm hoa tuyết cũng lói lên huyết quang đầy yêu dị, một giây rồi vụt tắt. Lâm Hàn đã hoàn toàn trở lại bình thường, đôi mắt thanh minh mà thấu triệt, không nhìn ra một chút gì dạng gì. Lúc này hắn đang tuyệt đối lý trí, tuyệt đối bình tĩnh vì quá giận dữ mà bình tĩnh thực tế. Năng lượng mà Mộc Trần hấp thu được đã đủ để cho hắn tỉnh lại. Vấn đề chỉ là thời gian mấy giây mà thôi, Lâm Hàn tỉnh lại sớm mấy giây. Vì vậy mới còn chút sát khí vương trên người hắn, khiến hắn trở nên táo bạo. Nhưng vấn đề không lớn, hiện tại toàn bộ sát khí đã được thu lại rồi. Chờ một chút đi, ta sẽ trở lại với muội nhanh thôi. Lâm Hàn nhẹ nhàng xoa lên tượng băng. Một đám thân cây từ dưới sàn nhà mọc lên, thoáng chốc đã quấn quanh khối băng ấy, không lọt một lỗ. Lâm Hàn cũng nhẹ nhàng để lại một thuật thức phi lôi thần trên đó rồi mới lạnh lùng xoay người. Ánh mắt nhìn xuyên qua lỗ hổng kia. Tầm nhìn của Lâm Hàn xoáy sâu vào Phượng Xương Nghi đang chật vật ngồi dậy cách đó mấy trăm mét. Hắn động, một tia chớp bạc lóe lên, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Phượng Xương Nghi. Nhàn nhạt nhìn xuống. Lúc này à không còn kiêu ngạo phách lối giống như lần đầu gặp mặt. Toàn thân tràn ngập bùn đất. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của đại lục đệ nhị mỹ nhân cũng tràn ngập những vết bầm tím và sức sẹo. Mi mắt cụp xuống. Không nhìn Lâm Hàn. Không biết là ả đang nghĩ cái gì. Vì cái gì? Lâm Hàn không hề động thủ ngay mà lạnh lùng hỏi Phượng Xương Nghi. Giống như ả vừa rồi đã tra hỏi hạ cơ vậy. Quan trọng hơn, trong lòng hắn cảm giác có cái gì đó không đúng. Phượng Xương Nghi đã là cường giả có tiếng trên đại lục bao nhiêu năm nay. Một thân tu vi đã bước nửa chân vào thần cảnh. Không phải nói bại là bại, vậy mà hắn chỉ cần một chiêu. Ngay lập tức chế chỗ ả. Còn khiến cho ả chật vật như vậy. Hắn không tin được chuyện này có thể còn có trá. Vì vậy hắn mới không lập tức đồng thủ xử lý ả. Trong lòng Lâm Hàn đã xác định Phượng Xương Nghi chính là thiếu chủ kia. Một kẻ thiết kế ra âm mưu liên hoàn như vậy để nhằm vào học viện Cửu Long và thần tướng chiến quốc có thể không gian trá sao? Vì cái gì sao? Phượng Xương Nghi vậy mà hỏi ngược lại một câu. Ngươi muốn giết ta? Đúng. Lâm Hàn lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ ngươi thấy ta có thể để một kẻ lúc nào cũng nhìn chằm chằm tính toán bản thân sống trên đời sao? Ồ! Phượng Xương Nghi đột nhiên ngẩng đầu, đôi phượng mâu híp lại nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười châm chọc. Vậy ra đây là lý do ngươi muốn giết ta? Nói nhảm, giờ thì trả lời ta vì cái gì lại làm như vậy? Lâm Hàn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Sát khí nổi lên dày đặc trên mặt. Kiếm Hàn Tuyết cũng đã rời vỏ. Vững vàng gác lên trên cần cổ trắng nón của Phượng Xương Nghi. Ngươi muốn hỏi cái gì đây? Phượng Xương Nghi lại càng thêm hài hước nói. Lý do ta nhằm vào ngươi hay lý do ta giết tiện nhân kia? Có khác nhau sao? Kiếm Hàn Tuyết lại tiến thêm một tấc, thần sắc trên mặt Lâm Hàn càng thêm thiếu kiên nhẫn. Là ngươi nhằm vào ta. Còn hạ cơ giúp ta ngươi giết nàng. Ta sẽ đích thân trả thù cho nàng, ta chỉ muốn biết. Vì cái gì mà hết lần này đến lần khác ngươi nhằm vào ta, hơn nữa còn không tiếc dùng những âm mưu thủ đoạn đê hèn như vậy. Lần trước ngươi hại chết Bách Linh. Nhưng nàng may mắn thoát chết. Lần này ngươi lại một lần nữa nhằm vào ta. Rồi lại hại chết hạ cơ, ngươi cho rằng ta có thể mãi mãi chịu đựng được chuyện như vậy hay sao? Ra là vậy, ha ha ha ha. Phượng Xương Nghi đột nhiên cười như điên dại. Lâm Hàn nhíu mày nhìn ả đang phát điên phát sổ. Hoàn toàn không nhận ra trong tiếng cười ấy tràn ngập chua chát. Ta lại cho ngươi biết thêm một chuyện. Tiếng cười ngừng lại, Phượng Xương Nghi đột nhiên như cười như không nói. Nói. Thật ra tiện nhân kia vẫn chưa chết. Lâm Hàn thoáng chốc ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Tạ Thủy Hiên. Nếu lúc đó ngươi cẩn thận bào mòn tảng băng, lại dùng sinh cơ chậm rãi ôn dưỡng, vậy thì à vẫn có thể sống. Nhưng bây giờ ha ha ha. Sắc mặt Phượng Xương Nghi tràn ngập tàn nhẫn. Tay trái siết lại. Lâm Hàn đột nhiên nhạy bén cảm thấy một trận nổ vỡ phát ra nơi Tạ Thủy Hiên. Chính là tảng băng mà hắn đã dùng một độn bao bọc. Đáng chết ngươi làm cái gì? Sắc mặt Lâm Hàn trở nên tái nhợt, vốn dĩ nghe thấy Hạ Cơ còn sống. Trong lòng hắn vẫn còn nổi một tia hy vọng, nhưng bây giờ tất cả hy vọng đều đã chấm dứt. Lần này dù có Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không còn cách nào cứu được nàng. Ha ha ha. Phượng Sương Nghi vẫn cười như điên dại. Nhìn sắc mặt ngươi đi đau lòng sao? Hai mắt Lâm Hàn sung huyết tràn ngập sát khí nhìn về phía Phượng Sương Nghi. Hắn cũng quên bén mất rằng mình muốn biết động cơ của ả là gì. Trong lòng lúc này chỉ có một âm thanh đang gào thét: ta muốn giết ả không giết ả. Mối hận này khó tiêu. Phượng Sương Nghi dường như vẫn chưa hết điên cuồng, lại tiếp tục kích thích hắn. Nhìn ngươi đi, chỉ chết một ả đàn bà ti tiện không còn trong sạch mà thôi, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Nếu ngươi muốn Phượng Sương Nghi, ta có thể cho ngươi trở thành hoàng vương của ta. Chúng ta cùng nhau tranh đoạt thiên hạ, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Phập. Đáp trả lại ả chỉ là một mũi kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua giữa ngực, chọc thủng lá phổi của ả, khiến Phượng Sương Nghi ho khan không ngừng. Khóe miệng đã tràn ra máu tươi đầy yêu diễm. Thần sắc dữ tợn trên mặt Lâm Hàn ngưng lại. Có chút kinh ngạc nhìn Phượng Sương Nghi: à, ta không giả vờ, thực sự đang bị thương nặng sao? Nếu không làm sao dễ dàng trúng chiêu như vậy được? Ngươi tốt nhất nên ngậm miệng, loại đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi dù có 101 vạn người cũng không sánh được Hạ Cơ, đừng có lôi ngươi ra để sỉ nhục nàng. Ha! Phượng Sương Nghi nhổ ra một ngụm máu tươi đến chết cũng không chừa nói. Nếu ngươi yêu ả như vậy, vậy thì giết ta báo thù cho ả đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Giết ta, Phượng tộc sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi cứ chờ đợi bị báo thù suốt đời suốt kiếp. Ngay cả người thân của ngươi cũng từng người ngã xuống đi. Hạ Cơ nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại, giống như chờ chết. Nhưng Lâm Hàn thấy lại càng giống khiêu khích hắn hơn. Sụt. Lâm Hàn mạnh mẽ thu kiếm lại, khiến Phượng Sương Nghi lại phun ra một ngụm máu, trước ngực cũng tràn ngập máu tươi. Hắn cười lạnh nói: ta không yêu Hạ Cơ, nhưng ta thật sự rất thích nàng. Giữa ta và nàng, có lẽ còn cần một thời gian bên nhau mới có thể bên nhau. Nhưng như vậy đã đủ để ngươi phải chết rồi, cũng đừng lôi Phượng tộc ra dọa ta. Ngươi cho rằng ta sợ hay sao? Cùng lắm ta sẽ giết sạch Phượng tộc từ trên xuống dưới. Để mẹ ngươi một người làm tư lệnh tay trắng là được. Giờ thì vĩnh biệt. Lâm Hàn băng lãnh dương kiếm hàn tuyết. Một kiếm đâm xuống. Vừa nhanh. Chuẩn. Đục. Nhằm thẳng tới trái tim của Phượng Sương Nghi. Chỉ là cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, trong mắt hắn mở lớn ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và nghi ngờ. Trong lòng hắn đột nhiên thấy hoảng hốt vô bờ. Kiếm không tự chủ được chích về bên trái một chút, tránh đi trái tim của Phượng Sương Nghi. Một kiếm xuyên ngực, máu tươi một lần nữa trào ra. Trên mặt Phượng Sương Nghi vẫn giữ yên nụ cười như vậy, một nụ cười đầy châm chọc. Nhưng vào mắt Lâm Hàn lúc này, nụ cười ấy còn tràn ngập chua xót và khổ sở. Giống như nàng đang tự châm chọc mình, chứ không phải là hắn. Sợi dây chuyền trên cổ Lâm Hàn run lên bần bật, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương từ mặt dây chuyền ấy. Từng sợi năng lượng tinh thuần mà khủng bố trào ra, tràn về phía Phượng Sương Nghi. Thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Khí thế trên người nàng đang dâng lên một cách nhanh chóng. Từ suy yếu còn kém một người thường. Thoáng chốc năng lượng của nàng đã cao đến đẳng thánh giai. Hơn nữa còn không ngừng kéo lên. Sợi dây chuyền này là thứ Hạ Cơ chính tay tặng cho Lâm Hàn. Coi như một lời đính ước. Chờ đợi hắn sau khi xong tất cả mọi việc sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Vậy mà bây giờ nó lại truyền năng lượng cho Phượng Sương Nhi. Không, năng lượng này càng giống vốn dĩ là của Phượng Sương Nhi, hiện giờ nó đang trở về với nàng vậy. Ánh sáng màu lam trên người nàng ngày càng dày đặc, dần dần biến ảo ra một bộ vũ y. Một bộ váy lông vũ mà Lâm Hàn trước đó còn thấy chút quen thuộc mà không nhớ đã từng gặp ở đâu. Mái tóc nàng không gió mà bay. Trên trán đột nhiên có một sợi tóc tách ra, dựng đứng như kim châm. Trước ngực cũng hình thành một đồ án, là một hình tam giác chứa bốn hình tam giác bên trong. Lâm Hàn ngây ngốc nơi đó, không hề ngăn cản tất cả những chuyện này. Trong đầu hắn chỉ liên tục nổi lên những câu hỏi đầy bàng hoàng. Phượng Sương Nhi nàng là nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Khi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 307 thân phận chân thực hiện ra. Nàng là Lâm Hàn đầy mặt kinh nghi nhìn Phượng Sương Nhi đang càng ngày càng dâng cao khí thế, há miệng nhưng không nói ra được lời nào. Qua một hồi lâu, hắn mới cười khổ nhìn sang một bên. Nàng là ai ấy nơ hơ e y? Phượng Sương Nhi ngã ngửa đầy chật vật chỉ vào mũi Lâm Hàn. Tác giả lau mồ hôi. Đại ca tiểu đệ quỳ xuống cầu xin ngài diễn đúng kịch bản đi mà cầu xin ngài. Lâm Hàn đầy mặt mê man. Nhưng mà ta thực sự không nhớ rõ a. Tác giả tức sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, câu chuyện kết thúc do không còn ai viết tiếp. Khổ đùa chút, chúng ta tiếp tục câu chuyện. Trong mắt Lâm Hàn mở lớn. Kinh nghi nhìn hình tượng của Phượng Sương Nhi phía trước bộ váy lông vũ này. Hắn đã từng nhìn thấy một không. Là hai lần mới đúng, lần đầu là khi hắn gặp Phượng Sương Nhi mấy tháng trước. Còn lần thứ hai, chính tay hắn đã cầm lấy bộ váy ấy, mặc lên người Hạ Cơ. Mặc dù giữa ba lần, chiếc váy này đều có khác biệt. Giống như lần này, lông vũ trên chiếc váy không chỉ là màu lam, mà có lốm đốm những sợi lông vũ có đầu bạc trắng, càng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo hơn trước vô số lần. Nhưng Lâm Hàn vẫn có thể khẳng định, ba lần đều chỉ là một chiếc váy. Sở dĩ trước đó hắn không nhận ra, là vì lần đầu chiếc áo đó là một pháp bảo rất mạnh. Nhưng lần thứ hai, nó lại ảm đạm vô sắc. Chẳng qua chỉ có chút lạnh, giống như có chút đặc biệt mà thôi, mặc dù hình thức như nhau. Nhưng hắn cũng chỉ thấy ngờ ngợ, cho là trùng hợp. Nhưng lần này thì khác, bởi vì chiếc váy mà Phượng Sương Nhi đang mặc có thuật thức của hắn, thuật thức phi lôi thần. Chỉ có duy nhất bộ váy của Hạ Cơ mới có thuật thức ấy. Lúc này, Phượng Sương Nhi dường như đã hấp thu lại toàn bộ năng lượng của mình, khí tức cũng dần bình ổn xuống. Một đôi mắt Phượng đầy mỹ diễm nhìn hắn. Yên lặng mà nhìn, bên trong bao hàm bất đắc dĩ, khổ sở, chua xót, từ díu. Lâm Hàn đều có thể nhìn thấy rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt Phượng Sương Nhi. Tại sao lại có thể giống đến thế, giống đến từng chi tiết, từng thần thái? Có lẽ đáp án chỉ có một mà thôi. Phượng Sương Nhi mới thực sự là Hạ Cơ. Không phải nói là ngay từ đầu, Hạ Cơ mà hắn biết đã là Phượng Sương Nhi rồi. Chẳng trách khi Hạ Cơ mặc bộ váy này lên, hắn vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó quen thuộc. Một luồng khí chất rất cao quý, thanh lãnh. Trước đó hắn không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi. Mặc dù khó mà tin nổi, nhưng Lâm Hàn vẫn ép mình phải bình tĩnh mà suy xét. Càng nhìn nàng, càng ngẫm nghĩ, hắn càng cảm thấy lớp sương mù sau tất cả những chuyện này bị xé bỏ. Chỉ một manh mối duy nhất, tất cả những nghi hoặc mà hắn để trong lòng bấy lâu nay thoáng chốc được giải khai. Dường như cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả mọi việc. Hạ gia tính kế hắn là Phượng Sương Nhi biết được, cướp lấy thân phận của Hạ Cơ, làm loạn toàn bộ kế hoạch này lên từ một mắt xích quan trọng đưa hắn vào chỗ chết. Nàng lại trở thành một người cung cấp thông tin chính xác cho hắn, âm thầm bảo vệ hắn. Cuối cùng, vẫn là nàng ở bên chăm sóc cho hắn từ đầu tới cuối. Chưa một lời oán trách, cũng chưa từng cho hắn biết thân phận chân thực của nàng. Còn Hạ Cơ bị nàng giết kia hẳn chính là Hạ Cơ thật, cũng là chủ nhân của giọng nói đầy cay nghiệt mà hắn nghe thấy. Vô thức sờ lên cái vòng cổ mà nàng trao cho hắn, nhưng nơi đó chẳng còn cái vòng nào, chỉ là một mảnh trống không. Trong lòng Lâm Hàn lại càng thêm khẳng định. Bởi cái vòng cổ đó năng lượng mà nó tích tụ đã toàn bộ trở về với Phượng Xương Nhi theo những gì mà hắn biết về sinh linh của rừng rậm. Thứ đó có đến 9 phần 10 là tinh thạch bản mệnh của nàng, là thứ quan trọng nhất. Đại diện cho toàn bộ tu vi và sinh mạng của một yêu tộc hoặc ma thú. Nàng vậy mà trao thứ quan trọng như vậy cho hắn. Hơn nữa trước sau nàng cũng chưa từng lấy lại, có lẽ là do nàng không thể lấy lại. Mà phải chờ một điều kiện gì đó nơi hắn. Cũng là điều mà nàng muốn đạt được ở hắn, điều mà nàng vì nó sắp xếp tất cả những chuyện như vậy. Cần gì phải khổ thế chứ? Lâm Hàn khổ sở cười, hắn không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào. Cảm động áy náy tội lỗi có lẽ là tất cả những điều đó. Tinh thạch của nàng nằm trong tay hắn. Đó cũng là lý do mà trước sau nàng vẫn chỉ có sức mạnh như một võ vương. Thậm chí vừa rồi hắn còn có thể một đòn đánh cho nàng không gượng dậy nổi, không phải là nàng dối trá. Mà vì thực sự nàng đang rất yếu ớt. Không chỉ là như vậy mà còn vì trước đó nàng đã lợi dụng bí pháp gì đó. Mạnh mẽ chiết xuất năng lượng từ cơ thể. Hồi phục tu vi trong thoáng chốc. Một đòn giết chết Hạ Cơ. Vốn dĩ còn định liều mạng với Hạ Thái Long, nhưng ai ngờ đúng lúc đó Lâm Hàn tỉnh lại. Nàng không muốn dùng sức mạnh đó làm tổn thương hắn. Vì vậy bí pháp nghịch chuyển. Chính nàng cũng bị thương. Lại bị Lâm Hàn giáng thêm một kích. Thương càng thêm thương. Chẳng trách vừa rồi nhìn thấy nàng hai má bầm tím. Hắn rõ ràng nhớ mình một quyền đánh lên lưng nàng. Làm sao có thể có vết tích bị bạc tai như vậy? Càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Lâm Hàn cảm thấy mình như một tội nhân vạn ác trong những phim truyền hình tự ngược, nàng từ đầu tới cuối vẫn luôn lặng lẽ ở bên hắn. Giúp đỡ hắn. Che chở hắn, nàng mới thực sự là đôi cánh thiên sứ đằng sau con đường phẳng mà hắn đi. Nhưng hắn đã làm cái gì? Không những đánh nàng ngay sau khi nàng liều mạng bảo vệ hắn, mà còn muốn giết nàng. Một kiếm kia mặc dù không đâm xuyên qua trái tim nàng, nhưng có khác gì nhau chứ? Lâm Hàn há miệng, hắn vốn định nói cái gì đó, nhưng lời đến miệng lại bị hắn nuốt trở về. Trên mặt trước sau vẫn chỉ là nụ cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ. Xem ra ta sai rồi. Một hồi lâu sau, Phượng Xương Nhi mới phá vỡ trầm mặc bằng một tiếng thở dài. Mẹ nói đúng, dù ta có cố gắng cách nào ta cũng không thể làm được, ta vốn dĩ không nên vì người khác mà thay đổi chính mình. Khóe miệng Lâm Hàn giật giật, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ cúi đầu. Phượng Xương Nhi đột nhiên nhọn miệng cười. Giống như băng tuyết tan chảy. Mùa xuân ấm áp tràn đến. Khiến con tim Lâm Hàn chợt nhảy lên thình thịch, vẫn là nụ cười vui vẻ kia, nụ cười của Hạ Cơ mà hắn biết. Ngươi biết không, khi ngươi vì ta mà giết ta, ta cảm thấy rất vui. Phượng Xương Nhi chân thành nhìn hắn, một đôi mắt phượng nheo lại, ẩn chứa sự vui vẻ cực kỳ đáng yêu. Nhưng lời này nghe đi nghe lại vẫn thấy ruộng gì thế nào, nhưng Lâm Hàn hiểu được ý nàng nói. Chỉ đáng tiếc, đôi mắt nàng lại trở nên ảm đạm, thở dài nói. Chỉ tiếc, tâm ngươi trước sau vẫn như chỉ thủy dao động nhưng không cảm nhiễm ai, vẫn là ta quá ngây thơ, ngươi sao có thể yêu một nhánh hoa tàn được đây. Vừa nói, Phượng Xương Nghi vừa ủ rũ như quả bóng xì hơi. Lọn tóc dựng trên trán cũng trở nên quan queo. Thập phần thiếu sức sống. Lâm Hàn càng thêm áy náy cúi đầu, hắn không hiểu vì sao nàng lại làm như vậy. Càng không hiểu vì sao nàng lại có tình cảm với mình, nhưng sự thực đúng như nàng nói, mặc dù hắn rất thích Hạ Cơ. Nhưng nói đến yêu thì chưa. Càng không có dục vọng chiếm lấy nàng, hắn bảo vệ nàng. Tất cả đều là hành động theo tâm tính. Từ trước đến nay, đối với người có quan hệ với mình, hắn đều như vậy. Trước đây là Tuyết Thiên Lăng, rồi Lê An Tĩnh trong bộ dạng tên áo đỏ, và rồi đến Hạ Cơ. Hắn vẫn làm như thế đơn giản là vì một chữ nghĩa mà thôi. Nhìn Lâm Hàn trầm mặt không nói, Phượng Sương Nhi cắn chặt cánh môi mềm, thần thái dần trở nên bình tĩnh mà cao ngạo, giống như nữ vương từ trên cao nhìn xuống Lâm Hàn. Đổi giọng nói, ta sẽ không làm khó ngươi, lần tới gặp nhau sẽ là Phượng Sương Nghi gặp Lâm Hàn. Đến lúc đó ta cũng sẽ không làm nhiều trò hề như vậy nữa. Dứt lời, một đôi cánh đầy diễm lệ mọc ra sau lưng Phượng Sương Nghi, khiến hình ảnh nàng càng trở nên giống thiên sứ thánh thiện. Nàng nói, một điều nữa, nếu ngươi đã để tâm đến hai vị kia như vậy, thì đừng tùy tiện đối tốt với một cô gái khác nữa. Cũng bớt hành sự liều lĩnh đi, mặc dù ngươi rất trượng nghĩa, nhưng cũng rất trọng tình, nếu không cân bằng được giữa cả hai, vậy thì tốt nhất nên từ bỏ một trong hai thứ đi. Còn điều cuối cùng, lúc này, Phượng Sương Nghi đã bay đến giữa bầu trời, đôi mắt biến ảo nhìn qua Lâm Hàn một lần cuối. Người phía sau hạ ra là người của Thiên Thần Giáo Đình. Dứt lời, thân ảnh nàng vù vù bay đi như một cơn gió. Một giọt máu đào từ trên cao chảy xuống mặt Lâm Hàn, trượt dài theo gò má hắn. Một giọt máu chảy ra từ ngực Phượng Sương Nghi. Giống như từ khoảnh khắc ấy đến giờ, con tim nàng vẫn chưa từng ngừng nhỏ máu. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 308 trở về. Nàng đi rồi. Lâm Hàn thẫn thờ đứng chết chân nơi đó, nhất thời chính hắn cũng không hiểu mình có cảm tưởng gì. Đầy một cõi lòng buồn bực và nghi hoặc, Lâm Hàn lững thững bước đi, tìm hai cô học trò cùng hai đứa nhóc ở nơi đã hẹn trước. Mọi chuyện đã kết thúc, cũng đến lúc trở về rồi. Lâm Hàn cứ thế bước đi, trong đầu mường tượng lại lần đầu mình gặp Phượng Sương Nghi, lúc đó nàng trong tư thái là một kẻ tầm cửu, đòi đánh đòi giết hắn vì hắn từng ăn cắp dễ tam bảo thổ của nàng. Lúc ấy, hắn còn có chút khó hiểu. Sao từ 5 năm trước nàng không giết quách hắn đi? Cơ hội rành rành như vậy cơ mà. Hắn đã từng cho rằng 5 năm trước nàng không làm vậy là vì nàng kiêng kỵ học viện, nhưng thực tế không phải. Với thủ đoạn của nàng, giết một người rồi rời đi, ai có thể làm gì nàng? Nàng đã dám công khai săn giết hắn như vậy, còn ngại gì giết hắn ngay từ 5 năm trước? Nhưng thực tế hắn sai rồi, 5 năm trước nàng không giết hắn, 5 năm sau, nàng càng không có ý định giết hắn. Nàng làm vậy tất cả chỉ là vì gây sự chú ý. Không phải gây sự chú ý cho Phượng Sương Nghi, mà là gây sự chú ý cho một cô gái khác, là Lộ Bách Linh. Cô gái ngây thơ trong sáng trên tàu đã từng đối xử với hắn rất tốt, thậm chí còn công khai tỏ tình một lần, nhưng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Giống như lần này, Lộ Bách Linh cũng là Phượng Sương Nghi, Lâm Hàn không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì qua mắt mình. Nhưng thiết nghĩ, ninja có thể sử dụng tam thân thuật như một món ăn thường ngày. Chẳng lẽ bao nhiêu sinh linh trên đại lục này không thể có chút thần thông kỳ hoặc qua mắt được hắn hay sao? Càng đừng nói đến phượng tộc là tộc thần thú truyền thừa từ thời xa xưa cực đại. Hơn nữa còn truyền thừa rất nguyên vẹn. Không ai biết thực lực chân chính mà phượng tộc ẩn giấu mạnh thế nào. còn cuồng ngôn mà Lâm Hàn nhả ra nói muốn khiến Phượng Hoàng mẹ Phượng Sương Nhi thành tự lệnh tay trắng chỉ là trò cười mà thôi, nóng giận thì nói vậy. Lâm Hàn cũng không cho rằng mình làm được. Còn vì sao Lâm Hàn biết được? Là vì một đặc điểm rất lạ của Lộ Bách Linh. Đó là lọn tóc dựng trên trán nàng. Có thể biến đổi theo tâm trạng. Lúc buồn thì quan queo thiếu sức sống. Lúc tức giận thì dựng thẳng và tua tủa ra như mọc gai. Lúc vui thì dựng đứng 90 độ. Lúc xấu hổ thì cuộn tròn. Vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy lọn tóc đó trên trán Phượng Sương Nhi. Lại liên kết tất cả những manh mối này lại. Nếu hắn không đoán ra, vậy thì có phần hơi khờ rồi. Khi biết Lộ Bách Linh thất bại, Phượng Sương Nhi đã tìm tới nàng, muốn thu lại phân thân. Vì vậy mới có câu chuyện mà Lâm Hàn nghe được. Cái câu ngươi không cần tồn tại nữa rồi, đã khiến hắn hiểu lầm rằng Phượng Sương Nhi muốn hại Lộ Bách Linh. Và một trận chiến đấu cứ như vậy diễn ra. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Lâm Hàn lại cười khổ một tiếng. Lộ Bách Linh vừa nhìn thấy hắn định đánh lén Phượng Sương Nhi, ngay lập tức nàng rút đao tự sát. Không phải là vì không muốn làm ảnh hưởng đến hắn, mà là vì nàng sợ Lâm Hàn làm tổn thương bản tôn của mình. Nàng vừa chết, Lâm Hàn ngay lập tức phân tâm, không tiếp tục truy sát Phượng Sương Nhi. Còn lúc đó Phượng Sương Nhi đột nhiên trọng thương bỏ chạy, cũng không phải vì ra xe an thi triển vội vàng của hắn mạnh đến đâu, mà là vì phân thân của nàng bị tổn hại. Chính nàng cũng bị phản phệ. Còn Lộ Bách Linh ngay sau đó biến mất dưới biển, không phải là được ai cứu, mà là chính nàng tự biến mất. Mở ngoặc tròn xem lại nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 156 đóng ngoặc tròn. Mấy ngày sau lại có tin tức Lộ Bách Linh đã về nhà, hẳn là Lộ Bách Linh thật, một người mà hắn không quen biết. Tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng trong lòng Lâm Hàn, có đến 9 phần đó là sự thật. Bởi chính hệ thống cũng đã thôi diễn ra kết quả như vậy. Ngoài ra, còn một lần nữa Phượng Sương Nhi từng xuất hiện bên người hắn. Hơn nữa còn có vài cử chỉ thân mật khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được. Một thân phận khác của nàng, Lam Khổng Tước, cô nương trên thuyền hoa, đồng thời cũng là một nghệ nhân đúc gốm sứ bậc thầy, người mà hắn đã từng nhờ vả chế tác chiếc bình sứ tình sử để tặng cho Tuyết Thiên Lăng. Đồng thời, nàng cũng là người mà Lâm Băng từng được giao phó đến tìm, muốn nhờ giúp Lâm Băng khi con bé còn bị hàn khí quấn thân, không thể luyện võ. Nghĩ lại, Phượng Sương Nhi đúng là tông sư dùng thuộc tính băng trên đại lục này. Để Lâm Băng đến tìm nàng, đúng là rất chính xác a. Chỉ là không biết người nhờ vả Phượng Sương Nhi là Tuyết Thiên Lăng hay sư phụ nàng, Phong Sương Tiên Tử. Chuyện sau đó, Lâm Hàn đột ngột giết ra, đột ngột tiết lộ thân phận hắn là cha đứa trẻ. Hơn nữa còn có phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho Lâm Băng. Phượng Sương Nhi lúc đó có chút rối loạn. Có lẽ là vì biết Lâm Hàn đã có con gái. Hơn nữa còn là con chung với Tuyết Thiên Lăng. Dứt khoát chế tác chiếc bình rồi để lại. Bản thân nhanh chóng rời đi, không hề dây dưa thêm. Mở ngoặc tròn khoảng nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 163 đóng ngoặc tròn. Cho đến lần này, nàng dường như đã rút kinh nghiệm từ hai lần trước, tinh tế hơn rất nhiều, âm thầm trợ giúp hắn tiếp cận hắn. Chỉ tiếc, nàng trước sau vẫn hấp tấp biểu lộ như hai lần trước. Nếu để qua một thời gian lâu hơn nữa, Lâm Hàn với bản tính nổi tiếng là thương hoa tiếc ngọc, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nói thẳng là giải gái đi, có lẽ sẽ cắn răng, bất chấp nguy hiểm tính mạng mà gật đầu. Giống như bây giờ chẳng hạn, Lâm Hàn trong lòng tràn ngập hối hận và thương tiếc. Lúc này, chỉ cần Phượng Sương Nhi tới nói một câu, hắn sẽ chẳng có tiết tháo mà ôm lấy nàng. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, Phượng Sương Nhi làm tất cả những chuyện này để làm gì, vì sao phải làm như thế? Đã làm đến mức này, Lâm Hàn chắc chắn cô nương kia có tình cảm với mình, chỉ là nàng vì sao lại phải thích hắn, hắn có cái gì để nàng thích? Hình như đây còn là lần đầu tiên hắn và nàng thẳng thắn đối diện. Lâm Hàn ấm ức vò vò đầu, hắn tưởng mình đã vén lên tấm màn che sau tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng đằng sau đó lại là một tấm màn khác còn khó hiểu hơn, khiến hắn càng nghĩ càng đau đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Nhưng mà cảm giác được một đại mỹ nhân theo đuổi cũng ì thôi. Nói nhảm thì miễn, nghĩ bậy cũng không được. Lê Đại Tỷ là một vị thần đoán ý, nghĩ lung tung bị đoán ra thì có hành để ăn. Hôm đó, Lâm Hàn có vẻ tinh thần không tốt lắm. Ngay cả Lan Hồng Tụ đầy mặt bầm dập cũng chỉ hỏi han qua rồi thôi. Bỏ lại cho Vũ Linh Hà an ủi nghĩ cũng tội. Hôm nay nàng theo lời thầy Lâm đến phía Tây Bắc tính quan kỳ biến. Nào ngờ biến này cũng quá kỳ rồi. Một trưởng đập tan nát đại địa. 50 dặm xung quanh không một người sống, may mà nàng bị một đám người chặn lại ở cách đó 100 dặm. May mắn thoát được một kiếp, nhưng cũng bị dư ba làm tổn thương khắp cả cơ thể. Lâm Hàn cứ như vậy trằn trọc không ngủ được. Trong đầu tràn ngập mê man khó hiểu, hắn định chờ thêm mấy ngày nữa. Người của học viện đến tiếp nhận những việc này. Chân tướng sự việc hắn đã điều tra rõ. Âm mưu của cả Hạ gia và Bộ gia cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Khoảng một nửa số phụ nữ bị bắt đã được giải cứu. Còn một nửa đã bị chuyển đi. Không tìm lại được, Lâm Hàn cũng không có cách nào. Xúc tu của học viện còn chưa vươn được tới lãnh thổ của hai thế lực kia. Đúng như hắn đoán, những phụ nữ này sau khi trở về, người thì đòi sống đòi chết, người thì tự hành hạ mình không ra hình dáng gì, người thì nội tâm biến đổi, tràn ngập dục vọng báo thù. Giống như Hạ Cơ Thật kia vậy. Hạ Cơ Thật cũng là người thiết kế không xương cho toàn bộ những âm mưu này. Quá khứ của nàng đúng là giống như Phượng Sương Nhi đã kể, từng bị Long Nhiên Tường cưỡng bức. Hơn nữa còn lưu lại hình ảnh muốn truyền ra ngoài, người đứng sau tất cả những chuyện này không ngờ lại là Lưu Tuyền Cơ, chị em tốt của nàng. Từ đó Hạ Cơ bắt đầu nảy sinh tâm lý trả thù đến biến thái. Nàng biết mình trả thù thì không được, vì vậy mới muốn lợi dụng ngoại lực hoàn thành tâm nguyện. Mà ngoại lực bình thường chắc chắn sẽ không để tâm nàng, trừ phi cả hai có thể cùng đạt mục đích, vì vậy nàng mới thiết kế âm mưu này. Vừa đạt mục tiêu của thiếu chủ là quấy vũng nước đục giữa học viện và chiến quốc, vừa đạt mục tiêu của mình là trả thù Long Nhiên Tường. Chỉ tiếc, Long Nhiên Tường đến cuối cùng vẫn cẩn thận ẩn núp. Mặc dù thủ hạ chết mất 2/3, nhưng bản thân hắn vẫn sinh long hoạt hổ như bình thường. Còn bản thân nàng, kế hoạch bị phá không nói, chính nàng cũng bị nhốt trong quan tài băng của Phượng Sương Nhi, vứt ngay bên cạnh chỗ của cha mẹ nàng. Trước sau không thể nhúc nhích, cha mẹ của Hạ Cơ cũng bị nhốt trong mật địa của Hạ gia, là vị trí tối mật không ai có thể tiếp cận trừ Hạ Thái Long. Vì vậy chuyện này trước sau vẫn chưa từng lộ ra ánh sáng. Cho đến hôm ấy, khi Hạ Thái Long tức giận muốn giết chết cha mẹ Hạ Cơ để tiết hận, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Ngay lập tức hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì vậy mới có những chuyện sau đó. Những chuyện này vứt ra sau đầu, Lâm Hàn chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ cho người khác nữa. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn trở về học viện Cửu Long, gặp lại Tuyết Thiên Lăng, gặp lại Lê An Tĩnh. Hắn muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này. bởi có vẻ như hai nàng đều có một mối quan hệ nào đó với Phượng Sương Nghi. Nhất là Lê An Tĩnh. Hắn muốn biết, 5 năm trước, khi hắn hôn mê bất tỉnh, đã xảy ra những chuyện gì? Kẽo. Đúng lúc này, cửa phòng Lâm Hàn bị người đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề đầy bực dọc vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó, một thân thể nhỏ nhắn chui tọt vào trong chăn, rúc vào ngực Lâm Hàn, ôm chặt không buông. Lâm Hàn thoáng chốc sở khóc sở cười, bao nhiêu phiền muộn cũng ném ra sau đầu, cười hì hì hỏi. Sao vậy, là tên khốn kiếp nào chọc giận Lâm Băng điện hạ nhà chúng ta? Cha! Lâm Băng rủi rủi đầu lên ngực hắn tức giận nói. Ca ca xấu từ chiều tới giờ chạy đông chạy tây nịnh hót lục tuổi quyên kia. Bỏ Băng Nhi chơi một mình, Băng Nhi không thèm chơi với ca ca nữa. Ách! Lâm Hàn sửng sốt, chết chân đó nửa ngày không tỉnh. Cái gì Lâm Phong chủ động nịnh hót một đứa con gái lục tuổi quyên kia? Lâm Hàn cũng coi như biết sơ, nhưng cũng chưa từng nói chuyện lần nào. Nàng lớn lên cũng coi như một mỹ nữ, nếu không đám người kia cũng không bắt sống nàng. Nhưng mà thằng nhóc con kia mới bao nhiêu tuổi, à, tính cả thời gian trong bụng mẹ thì mới 7 tuổi được không? Mẹ kiếp, đây là thế đạo gì vậy, có còn thiên lý không hả? Rời cô nương kia mặc dù chưa lớn hẳn, nhưng cũng phải 15-16 tuổi rồi a. Chập chập, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con của tình thánh thì phải phong lưu thành tính a. Cho dù mi có ra vẻ cao ngạo lạnh lùng cũng không ngoại lệ. Lâm Hàn rất vô liêm sỉ tự khen mình một hồi. Thoáng chốc trong mắt hắn nổi lên ngọn lửa bát quái hừng hực, bao nhiêu tâm tình xấu quét sạch. Hắn cũng không có lo lắng thằng bé kia lớn trước tuổi thì có hậu quả gì. Ác chính xác thì là tên này đầu gỗ đến mức không thèm để ý. Nếu để Lê An Tĩnh biết được chuyện này, chắc chắn nàng sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên tẩn cho cha con Lâm Hàn một trận. Quá vô pháp vô thiên, con thì tuổi nhỏ không lo học, cha thì già đầu mà không đứng đắn. Hai cha con cậu chết đi cho tôi. Nửa tháng sau, khi đoàn người Lâm Hàn mang theo lục tuổi quyên trở về, khi biết được chuyện tốt của Lâm Phong, Lê An Tĩnh ngay lập tức gầm lên một câu như vậy, còn Tuyết Thiên Lăng nàng chỉ một bên ngồi châm trà cho cha mẹ, mắt cũng không thèm liếc, thái độ thuần túy là giả bộ làm ngơ, thực ra là ủng hộ Lê An Tĩnh vô điều kiện. Nhẫn thuật trà trộn gì giới, tác giả Hóng Hy, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 309 một lần là chúng. 15 ngày sau, một đoàn người Lâm Hàn mặc dù gây nên động tĩnh long trời lở đất ở thành Tứ Tượng, nhưng đối với trung tâm của học viện Cửu Long, những chuyện này cũng chỉ có một vài người biết đến. Hầu hết là những cao tầng phụ trách chuyện này. Còn đối với những người khác, có thể là nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là thán phục hai câu hoặc ngó mắt làm ngơ. Còn thực tế, việc này không có mấy liên quan đến họ. Vì vậy, cuộc sống của Lâm Hàn cũng không có cái gì đảo lộn. Hắn rất tự nhiên xếp hàng vào thành như bao người khác, nhanh chân chạy về nhà, tung tăng hò hét như một đứa trẻ trong ánh mắt kỳ quái của đám hạ nhân. Nghe nói đại công tử vừa mới phá một đại án ở thành Tứ Tượng, làm lộ ra âm mưu của thiên thần giáo đình, khiến học viện chúng ta lấy được một khoản đền bù không nhỏ. Hơn nữa đại công tử còn trẻ mà đã có thể chống đỡ một thời gian, sau đó an toàn thoát đi dưới tay một thần giai. Đây là giọng nói của một tỷ nữ khá lạ mặt, chắc hẳn là mới vào. Đúng nha, ta còn tưởng đại công tử có 3 đầu 6 tay. 1000 con mắt chứ, thì ra cũng giống như chúng ta. À không, đại công tử còn rất đẹp trai nha. Một tỷ nữ khác đầy mắt hoa si nhìn theo bóng lưng oai hùng kia. Hải Tinh, Hải Dạ, hai con nhóc này còn không mau đi làm việc, còn đứng đây làm gì? Tiểu thư sắp về làm dâu Lâm gia, cũng đừng để tiểu thư mất mặt. Một giọng nói khác vang lên sau lưng hai tỷ nữ, khiến các nàng sợ hãi như con thỏ nhỏ cuống quýt chuồn mất. Nếu Lâm Hàn ở đây, chắc hắn sẽ nhận ra tỷ nữ Hải Nguyệt bên người mẹ. Các nàng vốn là người của Hải gia đưa qua. Bởi trước đó nhà Lâm Hàn không có người mấy. Vì vậy bên thông gia tất nhiên nghĩa bất dung tử giúp đỡ một phen. Hiện giờ hôn sự của Hải Vô Yên và Lâm Ôn đã được định đoạt. Vì vậy Hải gia lại đưa thêm người qua. Vừa là của hồi môn. Vừa là giúp cha mẹ Lâm Hàn chuẩn bị nhà cửa cho đôi trẻ. Bước vào nhà, Lâm Hàn cảm thấy không khí có chút là lạ, mùi gỗ mới vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Nhìn kỹ, giống như nhà này mới được sửa lại vậy. Lâm Hàn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hải gia vừa giúp nhà mình tân trang lại mà thôi. Hắn nhanh chóng nện bước vào nhà, theo sau là hai thân ảnh nhỏ của hai con. Mở ngoặc tròn cha đóng ngoặc tròn mẹ, con về rồi. Đồng loạt là ba tiếng hô giống nhau y hệt. Thần sắc Lâm Hàn cứng đờ, trên đầu như bay qua hai con quả đang kêu quát quát. Một con trong đó còn rất tàn nhẫn ỉ một bãi xuống. May mà hắn cơ linh né được. Tình cảnh này quá ruột con mẹ nó gì rồi, giống như Hàn ca anh Tuấn tiêu sái lại là tiểu đồng bọn hai đứa nhỏ kia vậy. Buồn bực nhìn qua hai đứa bé, Lâm Hàn rất muốn hỏi một câu về thì về, bắt trước cha hô to gọi nhỏ cái gì. Trả lại hắn chỉ là cái hất đầu cao ngạo của Lâm Phong, cùng với đó là cái lè lưới đầy vô tội của Lâm Băng Điện Hạ. Nàng rất muốn phản bác câu đó phải là con nói mới đúng. Nhưng đang có mẹ ngồi đây, Lâm Băng chỉ biết đáng thương nhìn Lâm Hàn, mẹ không có cho phép nàng cãi lời cha a. Quả nhiên trời không phụ người có nhan sắc, thiên lý cuối cùng cũng đứng về phía Lâm Băng đáng yêu vô địch. Ông nội Lâm Tuyệt ngơ ngác một lúc nhìn tình cảnh rủi dị này. Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Mặt đen chúi vỗ bàn một cái. Kêu gào cái gì lớn bao nhiêu rồi mà còn bắt trước trẻ con nhảy nhảy nhót nhót làm trò hề cho ai xem vậy, có biết mất mặt xấu hổ không, đồ đồ hỗn chứng gia phong bất hạnh, gia phong bất hạnh a. Nói đến cuối đã đấm ngực dậm chân thùm thùm. Một bộ ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa. Khiến Lâm Hàn nhìn mà cũng xúc động rơi lệ. Thầm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ a. Cha là gia môn bất hạnh. Lâm Hàn chỉ biết lý nhí nhắc nhở. Câm mồm không cần mi phải nhắc chứng còn đòi khôn hơn vịt ạ. Lâm Tuyệt nhất thời bạo phát, đầy mặt giận dữ chỉ vào mũi Lâm Hàn mắng xối xả một trận. Lâm Hàn nghiêm chỉnh đứng thẳng người, nhắm mắt tính tâm, một bộ vãn bối thụ giáo. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng ra ngô ra khoai. Cả căn phòng thoáng chốc ngập trong sự rủi dị. Chỉ có Dương Đan Hòa đầy mặt bất đắc dĩ nhìn ông cháu ba đời nhà này làm trò hề. Không thấy cả đám hạ nhân xung quanh đang nín cười đến tím cả mặt sao? Ai đây mới là gia môn bất hạnh a? Qua một hồi mắng điên cuồng cho bớt nhớ, cuối cùng Lâm Tuyệt cũng bị Dương Đan Hòa mạnh mẽ cản lại. Hắn có thể làm gì? Chỉ có thể hung hăng chừng Lâm Hàn một cái. Khiến Hàn ca bất giác dùng mình. Mồ hôi lạnh ướt ra đầy trán. Mẹ! Thấy ông nội không nói nữa, hai đứa trẻ nhất thời lại tiếp tục, nhanh chóng nhào vào lòng Tuyết Thiên Lăng. Một tháng không gặp, bọn chúng thực sự rất nhớ mẹ a. Lâm Hàn bĩu bĩu môi. Nhưng cũng cười hì hì vẫy vẫy tay với Tuyết Thiên Lăng. Đáp trả lại là một nụ cười nhọn ôn nhu của nàng. Lâm Hàn lại nhìn sang một bên. Thấy Lê An Tĩnh cũng ngồi đó. Tên này lại cà lơ phất phơ hôn gió với nàng một phen. Để rồi nhận lại một cách lườm đầy mị hoặc. Nàng dứt khoát hờn dỗi quay đầu sang một bên. Khiến Lâm Hàn mờ mịt chẳng hiểu mình sai chỗ nào. Sao nào ra ngoài lịch luyện vui không? Tuyết Thiên Lăng yêu thương xoa xoa đầu Lâm Băng ấm áp nói. Không vui. Lâm Băng dứt khoát lắc lắc đầu. Con còn yếu quá, suốt ngày bị cha bắt ở nhà tự tiện chạy ra ngoài lại suýt nữa làm hỏng việc của cha, không vui chút nào. Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng trách móc ấm lên trán nàng. Con đó chỉ ham chơi, cha con nói con không nghe, mẹ khuyên cũng không nghe, bây giờ biết đi ra ngoài khó khăn thế nào chưa? Con biết rồi mà. Lâm Băng oan ức che che chán, thoáng chốc lại hừng hực quyết tâm nắm chặt nắm tay nhỏ. Lần này Băng Nhi sẽ tu luyện thật chăm chỉ. Chờ khi nào có thực lực mạnh như cha lại ra ngoài lịch luyện, mẹ biết không, cha thật mạnh. Còn rất oai phong. Nhìn ba mẹ con ngồi kia luận bàn đến quên cả trời đất. Lâm Hàn biết mình không xen vào được. Lại cười hì hì chạy sang một bên. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Lê An Tĩnh. An cần hỏi han. Nhớ anh không? Lê An Tĩnh lườm hắn một cái, môi cũng chẳng thèm động. Lâm Hàn rất vô tội nhìn nàng, không hiểu mình đã làm gì chọc đến đại tiểu thư này vậy. Những tháng ngày xa nhà này, hình như nàng mới là người mà hắn liên lạc nhiều nhất. A, nói chuyện với Tuyết Thiên Lăng cũng có mấy lần, nhưng chắc chắn không nhiều bằng nàng. Lâm Hàn vốn định vô liêm sỉ lao tới ôm hôn nàng một trận, nhưng cha mẹ lẫn con cái đều bên cạnh, hắn cũng không dám. A, nắm tay nhỏ đã là cực hạn rồi, còn may cô nàng này không có hất tay hắn ra. Nếu không chẳng phải bối rối chết Hàn ca sao? Khụ, thấy không khí có vẻ rườm rà, Dương Đan Hóa lại một lần nữa làm người tốt đứng ra ngăn cản. Nàng đã chú ý đến tiểu cô nương lạ mặt kia rồi. Thấy nàng vẫn còn bén lén đứng vê vê chéo áo, bộ dạng tội nghiệp, Dương Đan Hóa cảm thấy rất không đành lòng. Tiểu Hàn cô bé này là... Lâm Hàn chưa đáp. Ngược lại rủi gì liếc qua Lâm Phong đang đứng cạnh Tuyết Thiên Lăng một cái. Ý bảo chuyện tốt của thằng nhóc mi. Đi mà giải quyết. Lâm Phong buồn bực liếc cha mình một cái, mắng thầm hắn không trưởng nghĩa, nhưng nó vẫn rất hiên ngang đứng ra nói. Bà nội đây là Lục Tuệ Quyên, từ nay Tuệ Quyên tỷ sẽ là tỷ nữ của con. Nói xong vẫn khoanh tay ngẩng cao đầu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Lục Tuệ Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay buông lỏng. Nàng đã biết thân phận chân thực của Lâm Hàn. Quả thực khủng bố đến dọa người, là một người mà trước đây nàng nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Trưởng môn lục phái môn của nàng cũng chỉ là võ đế mà thôi, từ trước đến nay còn phải khúm núm trước ba đại tộc. Hiện giờ làm tỳ nữ cho Lâm gia. Hơn nữa còn là nhị thiếu gia của Lâm gia. Nàng cảm thấy không có gì là không ổn. Không chỉ nàng, mà ngay cả trưởng môn cũng dứt khoát gật đầu để nàng đi. Nói đùa chưa nhắc đến thân phận của Lâm Hàn. Chỉ riêng cái rãnh sâu hoắm do Lâm Hàn một trưởng tạo nên kia cũng đủ để hắn đồng ý vô điều kiện rồi. Đây chính là cái gọi là lực uy hiếp a cường giả. Không cần uy hiếp ai, người khác cũng tự động phục tùng ngươi, kính sợ ngươi. Quan trọng nhất, anh trai, cũng là sư huyên Lục Thông Ảnh của nàng đã bị ám hại mà chết. Nàng trên đời này chẳng còn người nào thân thích. Lâm Phong lại trong lúc nàng tuyệt vọng nhất đứng ra liều mạng vì nàng, đi theo hắn, nàng cảm thấy rất xứng đáng. Cái gì tỷ nữ? Lê An Tĩnh đột nhiên tức giận đứng lên, khiến Lâm Hàn dùng mình một cái. Với ánh mắt của nàng, làm sao mà không nhìn ra thần sắc lạ thường của Lâm Phong và cả Lục Tuệ Quyên thằng nhóc này. Vốn còn tưởng nó là loại thiên tính đạm bạc, cao ngạo thành tính, nào ngờ còn loạn hơn cha nó cả chục lần. Bây giờ mới lớn bao nhiêu đã bắt đầu tìm tỷ nữ rồi. Quá vô pháp vô thiên rồi. Con thì còn nhỏ không lo học, cha thì già đầu mà không đứng đắn, hai cha con nhà này. Lê An Tĩnh cảm thấy tức giận khó bình, dứt khoát hậm hực rời đi. Lâm Hàn thì vẫn ngờ vực đứng đó. Nhất thời chẳng hiểu ra sao. Cho đến khi Dương Đan Hòa tức giận đạp cho hắn một cái suýt nữa ngã chồng vó. Mẹ đầy mặt gấp gáp nói. Ngu ngốc còn không mau đuổi theo con dâu tôi đang mang thai. Anh cẩn thận mà dỗ dành nó để cháu nội tôi bị rung động một cọng lông. Tôi xé xác anh cút. Ách, Lâm Hàn trợn to mắt nhìn mẹ mình đang nổi cơn thịnh nộ, trong lòng không biết là nên mừng hay nên lo. lần trước tính toán tinh chuẩn thời gian thật. Nhưng lúc đó vội vã trước khi đi. Cũng chỉ tới một lần thôi a, vậy mà trúng thật. 7 năm trước, hắn với Tuyết Thiên Lăng cũng phải gần gũi 3 tháng trời mới trúng một lần a. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Hàn cuống quyết đứng lên, chạy vội theo bóng lưng Lê An Tĩnh. Trong đầu lại đang nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành nàng. Vấn đề là, hắn thực sự không biết mình sai ở đâu a. Nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả hóng khi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 310 mẹ con. Lâm Hàn cuống cuồng đuổi theo Lê An Tĩnh. Cô nàng này mặc dù vùng vằng, nhưng cũng không chạy nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi được nàng. Rất vô liêm sỉ bế bổng nàng lên, chui tọt vào phòng của mình. Làm cái gì thế, buông tôi ra. Lê An Tĩnh vừa hờn giận nói vừa kịch liệt giãy giụa. Đương nhiên, nàng không hề dùng đến sức mạnh. Động tác yếu ớt chỉ như một cô gái bình thường mà thôi. Lâm Hàn đương nhiên sẽ không buông, nhưng cũng không mạnh mẽ kìm nàng lại. Hắn rất xảo diệu tá lực đả lực, khiến lực đạo của Lê An Tĩnh hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bản thân thì vẫn bám dai như địa, nhất quyết không buông. Thôi nào, Lâm Hàn ghé sát vào tai Lê An Tĩnh thổi một luồng hơi nóng khiến cả người nàng run lên thoáng chốc mềm nhũn. Anh có sai chỗ nào thì em yêu cứ nói anh xin lỗi mà đừng giận anh được không? Lâm Hàn thừa hiểu tính cô nàng này. Nàng chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận như vậy. Một là nàng đang hờn dỗi vu vơ, muốn hắn tới dỗ dành nàng một chút. Hoặc là có thể nàng đang giận hắn vì một chuyện khác. Dù là gì đi nữa, cuối cùng vẫn là Lâm Hàn xuống nước thôi thì xuống nước từ đầu, đỡ chịu nhiều đau khổ. Ai bảo người ta là nữ tính cao quý, nữ tính vĩ đại. Người ta có quyền a. Hứ tôi mà thèm giận. Lê An Tĩnh vẫn rất là không phục quay mặt sang chỗ khác. Nhưng cơ bản không giãy giụa nữa. Để mặc cho Lâm Hàn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Được đà tiến tới. Tên nào đó rất vô liêm sỉ vươn tay lên ngọn đồi ngày càng nảy nở của Lê Đại Tiểu Thư. Chạm vào yếu huyệt của nàng. Thủ thì nói. Lâu như vậy rồi, thật nhớ An Tĩnh của anh mà. Một tay còn lại không quên lần mò mở cúc áo, muốn trước hết dùng mưa móc dập tắt ngọn lửa của nàng, sau đó tính sau. Có một vị nhân sĩ vĩ đại nào đó đã từng nói khi một người đang nóng, cách duy nhất để câu thông là dập tắt ngọn lửa của họ. Câu này Lâm Hàn ngẫm lại con mẹ nó quá đúng, lại càng đúng với một nữ sĩ lúc nào cũng hừng hực hỏa khí như Lê An Tĩnh đại tỷ này, hắn biết quá rõ. Không thỏa mãn được nàng, nàng có thể biến thành ma nữ cáu gắt, làm ra chuyện điên rồ gì cũng không lường trước nổi. Đương nhiên có nhiều cách để dập lửa, nhưng trong trường hợp này còn có cách nào nhanh gọn hơn chơi kéo cưa sao? Quả nhiên, hai má Lê An Tĩnh thoáng chốc đỏ hồng, hai mắt mê ly mà lại tỏa ra hào quang hưng phấn. Thân thể cũng mềm nhũn đi. Nhưng mắt thấy Lâm Hàn càng ngày càng tiến tới, nàng lại có chút gấp gáp nắm lấy cổ tay hắn. Đừng chờ đã. Lâm Hàn coi như mình bị điếc. Tiếp tục gạt phăng cái cúc áo cuối cùng của chiếc sơ mi hồng nàng đang mặc. Một tay đắt len lỏi vào trong. Tận tình kiểm nghiệm cái cảm giác mềm mại vi diệu ấy. Lê An Tĩnh càng thêm run rẩy. Hơi thở ngày càng nóng và gấp. Dục hỏa mà nàng kiềm chế bấy lâu nay đã bị tên này kích phát triệt để rồi. Đầu óc dần dần mê muội. Dục hỏa tích tụ một tháng của Lê Đại Tiểu Thư không phải trò đùa. Một khi mất kiềm chế mà không được giải tỏa triệt để, lặp lại nhiều lần nàng sẽ dần bị lạc lối. Có thể biến thành dâm phụ, hoặc biến thành một kẻ tàn bạo khát máu, hay đôi khi là cả hai. Trong đầu chỉ còn lại một tia lý trí, Lê An Tĩnh yếu ớt nói. Đừng mà tôi sợ ảnh hưởng đến con. Bàn tay Lâm Hàn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục không coi ai ra gì công kích thân thể hoàn mỹ của nàng. Hơi thở nóng hổi một lần nữa ập đến. Không sao, mới hơn một tháng một chút hơn nữa. Lâm Hàn hơi ngừng lại, nhẹ nhàng liếm lên vành tai trong suốt của Lê An Tĩnh. Lời nói như tiên âm mê hoặc lấy toàn bộ tâm trí nàng. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. U, V, K, W, W, M. Lê An Tĩnh không nói gì nữa. Thân thể mềm nhũn, như mèo con ngã vào lòng Lâm Hàn. Mặc cho hắn chiều mến âu yếm vuốt ve. Tình huống của bản thân thì nàng tự biết. Chính nàng cũng nhớ hắn phát cuồng, ngày mong đêm ngóng chờ hắn trở về, khó lắm mới gặp mặt được. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận Lâm Hàn về một số chuyện, muốn dằn mặt hắn một trận. Nhưng khi tên này vô liêm sỉ nhào tới, nàng ngay lập tức không nhịn được mà ngã vào lòng hắn. Mùi hương này, hơi thở này, khí tức này, ngay cả lồng ngực rắn chắc của hắn, nàng thật nhớ a, tất cả đều có thể xoa dịu ham muốn của nàng, dập tắt dục hỏa của nàng. Với Lê An Tĩnh, Lâm Hàn gần như một thứ thuốc phiện, khiến nàng càng kề cận, lại càng thêm quyến luyến, si mê. Quan trọng nhất, hắn vẫn luôn dịu dàng hiểu ý như vậy. Hắn hiểu nàng, biết làm gì để nàng vui. Giống như con giun đi guốc trong bụng nàng vậy, chỉ cần nàng hờn dỗi, hắn ngay lập tức dỗ dành. Chỉ cần nàng tỏ ra cường thế, hắn ngay lập tức yếu thế. Thỉnh thoảng lại bá đạo một chút, khiến nàng được dịp làm nũng như bé gái. Hắn cưng chiều nàng như bảo bối. Hơn nữa còn đều xuất phát từ thật lòng. Một trái tim luôn muốn làm nàng vui vẻ. Ở bên hắn, nàng hoàn toàn được giải phóng về cả thể xác và tinh thần. Muốn làm cái gì thì làm cái đó suốt 27 năm kiếp này. Và hàng ngàn năm trong ký ức, cũng chỉ có những thời gian bên hắn mới có thể thanh thản, yên bình đến vậy. Quan trọng nhất trong cuộc đời này, hắn là người duy nhất vì nàng mà có thể hiến dâng ra sinh mạng của mình. Hơn nữa còn là vô tư hiến dâng. Không cần suy nghĩ tính toán. Hắn làm tất cả chỉ vì muốn nàng không bị tổn thương. Vậy mà thôi, thân thể nàng dần dần bị hắn chiếm đoạt. Hai mắt Lê An Tĩnh dần trở nên mê ly nhìn hắn. Trong đầu lại nhớ về cảnh tượng 5 năm trước. Một khuôn mặt kiên định, nhưng có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Một bàn tay thô xoa lên má nàng. Khổ sở nói, nếu một ngày anh biến thành ma duyệt, liệu em còn yêu anh không? Một bóng lưng siêu vẹo nhất từng bước rời xa nàng. Khí tức tà ác như ma duyệt. Thân thể run rẩy như đang thống khổ, nhưng vẫn gằn từng chữ, cực kỳ cố chấp. Nếu ta thực sự biến thành ma duyệt, cứ vậy đi, ta sẽ gánh chịu tất cả. Bất cứ điều gì, chỉ cần bảo vệ nàng. Lâm Hàn không biết, cái cảnh tượng ấy không chỉ khắc sâu trong đầu Lê An Tĩnh, là cảnh tượng phá nát phòng tuyến của nàng, hoàn toàn chiếm lấy tâm linh nàng. Mà nó còn vô tình tạo ấn tượng sâu sắc với một người khác. Một người vốn dĩ muốn lợi dụng hắn. Ở một nơi xa xôi, nơi một dãy núi lửa sống trải dài đến hàng vạn dặm, quanh năm nóng bức, núi lửa tuôn trào thường xuyên, vùng đất xung quanh không có sinh vật sống. Nếu có thứ gì đó tồn tại, có lẽ chỉ là nham tương nóng đỏ đang dần dần nguội mất, rồi lại một đợt nham tương khác phủ lên. À không, nếu nói cho chính xác, thì có một loại thực vật tồn tại ở nơi này. Một loại thực vật mà trên thân nó không có nhiều cành lá, chỉ đến ngọn mới bắt đầu tua tủa ra những cành lá xum xuê. Có cành cứng, có cành mềm, khiến lá cây vừa dựng đứng chỉa lên trời cao, lại vừa rũ xuống hướng mặt đất. Loại cây này trải dài khắp cả khu vực rộng lớn vạn dặm của núi lửa. Lá cây không có màu xanh, mà có màu vàng hơi u u. Cứ cách khoảng vài dặm, lại có một thân cổ thụ cao đến 20-30 mét đứng sừng sững. Tuy ít, nhưng không kém hùng tráng. Nếu người có hiểu biết đứng ở đây, có thể dễ dàng nhận ra được nơi này rừng Ngô Đồng, Thiên Hỏa Sơn thánh địa của phượng tộc. Lúc này trên ngọn núi cao nhất của dãy Thiên Hỏa quanh năm tuyết phủ bạc trắng, một bóng người hiểu điệu chậm rãi di chuyển. Nàng cứ như vậy ung dung đi trong tuyết, không chút trở ngại. Nhưng càng đến gần đỉnh núi, sắc mặt nàng lại càng tỏ ra khó chịu. Giống như sức nóng hừng hực cùng với mùi vị của nham tương khiến nàng thấy không khỏe vậy. Nàng cứ như vậy đi lên, cho đến khi tới trước một tấm cửa đá, nàng không tiến thêm nữa, mà cung kính đứng đó, không nói một lời. Còn biết trở về sao? Qua một hồi lâu, một giọng nói nhu nhuyễn, mềm đến tận xương truyền đến. Nhưng ngữ khí lại không phải mềm như vậy, ngược lại còn có chút trách móc. Cửa đá cũng theo đó mở ra. Cô gái bên ngoài ngần ngừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào. Giọng điệu có chút mệt mỏi nói với thân ảnh ngồi trên cao kia: mẹ con sai rồi. Sai ở đâu? Người ngồi trên cao cũng chính là tộc trưởng phượng tộc, nữ hoàng của bầu trời, Phượng Hoàng nhàn nhạt hỏi lại. Con không nên vì người khác mà miễn cưỡng bản thân mình. Phượng Sương Nhi đứng bên dưới thở dài ảo não. Có lẽ ngay từ đầu, con không nên mềm lòng, dứt khoát làm như mẹ nói. Xong việc, tất cả cũng đều hóa thành hư vô, cũng không cần mệt mỏi như bây giờ. Không, Phượng Hoàng vậy mà lại nở nụ cười cổ quái. Ban đầu con không sai, hắn là một kẻ rất tài ba, cũng rất có nhân phẩm, không nhục thân phận của con hơn nữa. Hắn là người duy nhất phù hợp điều kiện của con, suốt mấy vạn năm nay con đồng lòng với hắn cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là phương pháp của con quá sai lầm, phượng tộc chúng ta xưa nay muốn cái gì là được cái đó, từ bao giờ mà thiếu tộc trưởng phượng tộc lại phải quỳ lụy cầu xin tình cảm của kẻ khác. Giọng điệu biến đổi, Phượng Hoàng cực kỳ nghiêm nghị nói: con không nhìn các chị em của con sao, từ nhỏ tới lớn chúng nó đều không sánh được con. Đến khi con là thánh thú đỉnh phong, chúng nó cũng mới chỉ bước chân vào cảnh giới thánh, nhưng bây giờ thì sao, con một vạn năm không đột phá, chúng nó thì ngày càng mạnh mẽ. Diễm Yên đã là thánh thú cấp 9, Diễm Trần mấy năm trước cũng đã là thánh thú đỉnh phong. Còn Diễm Lạc đã bước nửa bước vào thần giai, ta vốn muốn truyền chức tộc trưởng này cho con. Ngay cả bà ngoại con cũng nghĩ vậy. Nhưng con khiến ta quá thất vọng. Có lẽ ta cần phải nghĩ lại. Phượng Sương Nhi vẫn đứng yên nơi đó, không nói một lời. Ai mà thôi, ta đã nói với con không chỉ một lần nhưng con lại cứ cố chấp cái quan niệm đôi bên đồng thuận thì mới hòa bình hạnh phúc gì gì đó, con xuống trước đi. Không thưa mẹ, con đã thực lòng biết sai, bây giờ con muốn làm theo cách truyền thống của phượng tộc chúng ta. Phượng Sương Nhi lắc lắc đầu cực kỳ kiên định nói. Phượng Hoàng thoáng chốc ngồi thẳng dậy, đôi mắt cực kỳ vui mừng nhìn Phượng Sương Nhi. Thật vậy, con còn chờ cái gì, mau mau ra ngoài kia mang con rể về đây cho ta, con biết ta chờ ngày này đã bao nhiêu năm rồi không? Nhưng thưa mẹ, hiện giờ con không còn khả năng đánh bại hắn nữa. Phượng Sương Nhi ảo não cúi đầu bất đắc dĩ nói. Phượng Hoàng hơi giật mình, sau đó lại nghi ngờ nói. Con không nói đùa ta đấy chứ? Không hề. Phượng Sương Nhi cực kỳ chắc chắn. Hắn là một người có thủ đoạn gần như hoàn mỹ, không một góc chết để lợi dụng, đánh gần đánh xa đều có năng lực nghiền ép đối thủ. Tốc độ lại nhanh hơn con quá nhiều, con nghĩ con định dùng phương pháp kia. Phượng Hoàng hơi gấp ngắt lời. Vâng, thưa mẹ. Phượng Sương Nhi bình tĩnh đáp lời. Con nghĩ kỹ. Phượng Hoàng vẫn cố hỏi kỹ lại một lần. Đã nghĩ kỹ thưa mẹ. Đáp lại nàng vẫn là câu trả lời đầy chắc chắn của Phượng Sương Nhi. được con đã nói vậy. Ta tuyệt đối ủng hộ con phượng tộc chúng ta xưa nay cao ngạo giữa càn khôn. Đấu thiên đấu địa đấu thương sinh. Dám làm dám chịu có sợ cái gì bách tộc coi chúng ta là một đám đàn bà khó thành đại sự. Thuần túy chỉ là trò cười để con ta nói cho bọn chúng biết. Phượng tộc xưa nay chưa bao giờ chịu khuất phục bất cứ điều gì. Phượng Hoàng đột nhiên cười lớn. Sắc mặt đầy vui mừng nhìn Phượng Sương Nghi. Giống như tận mắt chứng kiến con gái mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng nào có biết. Trong mắt Phượng Sương Nghi lúc này là một mảnh mờ mịt. Chính nàng cũng không rõ lắm. Rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai? Ở cách xa Thiên Hỏa Sơn muôn trùng mây trắng, Lâm Hàn vẫn miệt mài tưới tắm cho Lê An Tĩnh. Không biết rằng bản thân mình lại một lần nữa bị người ta nhìn chằm chằm.